Thì như ở phần trước chúng ta đã thấy đấy là Sở Dương của chúng ta thì đã đến nơi tụ họp của Vạn Dược Đại Điển, và ở đây thì nói chung là tập hợp toàn tầng lớp cao tầng gồm có ba vị tổng chấp pháp ở chính Nam, ở Đông Nam và chính Bắc. Ngoài ra thì còn có Lăng Gia hai chú cháu đến, bên Dạ Gia thì có hai huynh muội đến. Tuy nhiên khi mà đám này đang tụ họp ở cái chỗ của Gia Cát Gia thì bất ngờ nghe tin là Trần Gia toàn quân bị diệt. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương này để xem là có vấn đề gì xảy ra. Chương này có cái tên rất hay là Người đẹp thì đến cái giấm cũng thơm. Người của Trần Gia toàn quân bị diệt, Sở Dương cũng có chút chấn kinh. Hắn lập tức liền nghĩ tới một khả năng. Trời đất ơi, không phải là Tử Đại Tỷ động thủ đó chứ? Đám người của Trần Gia kia thế nào lại chọc phải Tử Đại Tỷ rồi? Không ngờ còn nổi giận lôi đình như vậy, giết sạch tất cả. Mọi người ở đây cũng nghe tin mà kinh hãi không thôi. Mà chính xác không chỉ là kinh hãi mà phải là cực kỳ kinh hãi mới đúng. Trần Gia là ai? Là thế lực gì? Đây là một trong cửu đại gia tộc chúa tể. Hơn nữa lần này tới tham gia Vạn Dược Đại Điển, phái ra tuyệt đối phải là tinh anh trong gia tộc. Tuyệt đối sẽ có cao thủ bảo hộ. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là sau khi Vạn Dược Đại Điển diễn ra, nhất định phải có cao thủ cực đạo đỉnh cấp của cửu đại gia tộc cùng nhau cử hành, bởi vì sau khi Vạn Dược Đại Điển diễn ra mới là cái chuyện quan trọng nhất. Mà sở dĩ Gia Cát Vân mời ba vị chấp pháp cùng với Dạ Gia, Lăng Gia còn có Trần Gia sắp tới tụ họp nơi này trước cũng là vì xảy ra việc này. Hiện giờ thì xong rồi, Trần Gia vĩnh viễn không cần phải đợi nữa. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra? Gia Cát Sơn Vân sau khi chấn kinh một hồi liền chậm rãi bình tĩnh lại. Sau khi nói ra câu này, cả người không ngờ đã hoàn toàn chấn định lại. Sở Dương trong lòng thầm khen, không hổ là gia chủ của Gia Cát gia tộc, cái phần định lực này thật không phải là tầm thường. Sự tình đã phát sinh, hiện tại có chạy tới cũng là vô nghĩa. Lại nói mọi chuyện còn chưa rõ, có chạy tới thì liệu làm được gì? Phải biết rằng người có thể giật sạch cả đám người Trần gia, há lại để ý tới Gia Cát gia tộc hay sao? Trần gia, vị võ sĩ kia đã lấy lại bình tĩnh nhưng thanh âm vẫn có chút lắp bắp. Gia Cát Sơn Vân nhíu mày, uống chân trà trước đã, bình tĩnh, từ từ mà nói, không đi đâu phải vội. Thế là đám người Lăng Hàn Vũ, Hàn Tiêu Nhiên cũng đều ngồi xuống, sau khi trải qua chốc lát kinh hãi ban đầu, hiện tại trong lòng cũng đều là lo lắng trùng trùng. Người nọ ngồi xuống thở dồn dập mấy hơi, bưng một chén trà lên, uống một hơi cạn sạch. Gia Cát Sơn Vân nhíu mày nói, lệnh cho những người đi tiếp đón Trần Gia vào đây, nếu như có người ngoài nhìn thấy chuyện này cũng dẫn vào luôn. Nói xong liền chắp tay với Hàn Tiêu Nhiên, Mục Cửu U và Nguyên Kim Bảo mỉm cười nói, vừa vặn có ba vị tổng chấp pháp ở đây, tiện thể nghe luôn chuyện này từ đầu tới cuối. Ba người Hàn Tiêu Nhiên khẽ gật đầu, vẻ mặt cũng khá là trầm trọng. Chuyện này có thể xảy ra, có thể nói là đại án chấn động của cửu trọng thiên, chỉ cần xử lý mà vô lý một chút thôi, cũng có thể khiến Trần gia nổi điên, trả thù bốn phía, khiến cho toàn bộ giang hồ vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh. Nếu như Trần gia mà chĩa mũi giáo vào Gia Cát gia tộc, thì Gia Cát gia tộc sẽ thực sự rơi vào tình huống khó xử. Hiện giờ ba người Hàn Tiêu Nhiên ở chỗ này giải quyết ngay trước mặt bọn họ, tuy có vẻ là nóng vội hấp tấp, nhưng chính sự hấp tấp này lại vừa vặn giúp cho Gia Cát gia tộc thoát khỏi hiểm nghi. Ba vị tổng chấp pháp làm chứng thì bất luận kẻ nào cũng không thể hoài nghi được. Không lâu sau liền có 7-8 người nối đuôi nhau tiến vào, còn có một người ăn mặc giống như võ giả bình thường, hiển nhiên là người bên ngoài tới. Sở Dương vừa thấy suýt chút nữa thì bật cười, người này lại là người quen, Nam Cung Thệ Phong của Nam Cung Kiếm Đường, hiện tại cũng có thể nói là người của Sở Dương. Chẳng qua khuôn mặt hắn hiện giờ đã hơi bóng loáng, không còn hình xăm và chữ viết nữa. Tuy vẫn đen xì xì, nhưng so với trước kia thì đã khác biệt một trời một vực. Nam Cung Thệ Phong cũng nhìn thấy Sở Dương, nhưng hắn chưa từng thấy qua diện mạo thật của Sở Dương, cho nên không nhìn ra được. Ánh mắt từ trên mặt của Sở Dương xoay đi chỗ khác, sợ hãi nhìn thoáng qua mọi người đang ngồi đối diện mà cúi đầu. Gia chủ, người này đã chứng kiến toàn bộ mọi chuyện. Một võ sĩ cùng kính bẩm báo, sau đó hắn đã rời đi, bất quá lại ngồi trong tiểu lâu chém gió, nói là đám người Trần gia quả thực là ngu ngốc, nếu là ta đã sớm nhận lỗi rồi, như vậy không phải mọi việc đều ổn rồi sao? Đám người thuộc hạ nghe thấy hắn ăn nói kỳ quái liền tiến lên hỏi mấy câu, không ngờ vừa vặn bắt được. Họa từ miệng mà ra, thật đúng là họa từ miệng mà ra. Mục Quỷ U lạnh lùng nhìn Nam Cung Thệ Phong, nói hai câu. Những lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều tràn đầy đồng cảm, liên tục gật đầu. Người tận mắt nhìn thấy đại sự trọng yếu như vậy, chẳng khác gì là thần tiên đánh nhau,

Thì ra là hắn, cái này khó trách. Nghe tới cái tên Trần Phi Vũ, tất cả mọi người đều nhíu mày. Trần Phi Vũ là Trần gia thập cửu công tử, nổi danh là tham hoa háo sắc, có thể nói là một con quỷ đói trong đám sắc quỷ của cửu trọng thiên, điển hình của cao thủ diệt hoa, mà ngay cả công phu tu luyện cũng là thần công song tu, thái âm bổ dương. Những lời vừa rồi nếu từ miệng Trần Phi Vũ phọt ra thì mọi người tuyệt đối không thấy là kỳ quái. Ngược lại nếu trong đội ngũ có Trần Phi Vũ mà không có những lời này mới gọi là việc lạ. Mấy năm nay Trần Phi Vũ làm bao nhiêu việc xấu nhưng sau lưng có gia tộc khổng lồ như Trần gia che chở, chấp pháp giả cũng không thể làm gì được hắn. Xem ra, con sắc quỷ này lần này đã phải cục sắt rồi. Vì hắc y cô nương kia vừa nghe được câu này không ngờ thúc ngựa quay lại. Kẻ nào vừa nói? Nam Cung Thệ Phong bắt chước ngữ khí của hắc y cô nương mà nói chuyện, thanh âm tràn ngập sát khí. Tất cả mọi người đều nhìn nhau, xem ra vị hắc y cô nương này có lai lịch không nhỏ rồi. Cho dù không biết là người của Trần gia, nhưng đơn thương độc mã quay lại, đối diện với một đội ngũ hơn 100 người của đối phương mà chất vấn, thì liệu có thể là kẻ đầu đường xó chợ hay sao? Mọi người đều cau mày cẩn thận suy nghĩ, nhưng nghĩ tới rách ra đầu cũng không thể nghĩ ra được. Rốt cuộc là từ khi nào cửu trọng thiên lại xuất hiện một vị hắc y cô nương như vậy? Trong trí nhớ nữ tử có thể mạnh mẽ tới như vậy chỉ có Phong Vũ Nhu tôn giả mà thôi. Nhưng Phong Vũ Nhu cho tới bây giờ chưa từng mặc hắc y bao giờ. Thế là Trần Phi Vũ liền nhảy ra nói, cô nương, có phải ngươi vừa nghe thấy thanh âm của kẻ hèn này đã nhất kiến trung tình hay không? Không ngờ còn lưu luyến chạy tới. Tới đây, muội muội tháo khăn che mặt ra, để các ca nhìn xem diện mạo ngươi thế nào, xem cả cái mông của ngươi đó. Cái đó càng khiến ca ca hưng phấn hơn nha. Nói xong hắn liền nhảy vọt tới nâng cằm của hắc y cô nương lên. Nam Cung Thệ Phong không hổ được xưng là một trong những tiện nhân của cửu trọng thiên, vừa miêu tả bộ dáng lưu manh đùa bỡn đàn bà thì liền giống y như đúc, ngay cả thanh âm cũng sặc mùi dâm tiện, mọi người đều im lặng. Trần gia là một trong cửu đại, chúa tể thế gia, vậy mà lại sinh ra một kẻ lưu manh như vậy, quả thực khiến cho mọi người tắt tiếng rồi. Chậm đã, Hàn Tiêu Nhân nhíu mày hỏi, trong đội ngũ Trần gia không thể nào chỉ có một mình Trần Phi Vũ được. Ngoài bốn vị trí tôn ra còn mang theo dược sư, mấy vị công tử đi lịch lãm, trong bóng tối hẳn là còn có một vị siêu cấp cao thủ, quân cấp thánh cấp thì càng nhiều không đếm xuể. Làm sao những người này nhìn thấy Trần Phi Vũ quá phận như thế lại không có ai chạy ra ngăn cản ư? Nam Cung Thệ Phong nói, lúc ấy Trần Phi Vũ nhảy ra, không có ai ngăn cản, ngược lại từ trong đội ngũ còn có một giọng nói rất quái đản truyền ra. Nữ oa này thật là kiêu ngạo nha, Trần gia ta đã lâu không xuất hiện cũng nên lập uy. Những lời này vừa nói ra, ba vị tổng chấp pháp cùng với Gia Cát Sơn Vân đều lộ vẻ quái dị, chưa từng thấy qua cái dạng nào như vậy. Thấy con cháu nhà mình cố tình gây sự, đùa giỡn gái nhà lành, vị này không ngờ còn đứng sau cổ vũ. Hàn Tiêu Nhiên liền biến sắc nói, thanh âm của người này rất quái dị sao? Đúng vậy, giống như là cổ họng bị hủy vậy, rất quái dị, nói câu nào là câu đó khiến người ta nổi cả da gà. Nam Cung Thệ Phong nói, lúc ấy trên cổng thành vốn có rất nhiều người quan sát nhưng vừa nghe được thanh âm này thì tất cả mọi người đều co giò bỏ chạy. Gia Cát Sơn Vân cùng ba vị tổng chấp pháp liếc mắt nhìn nhau đều thầm gật đầu là quỷ vương. Trần gia quỷ vương Trần Nại Hà thì ra là lão quái vật này dung túng, vậy thì khó trách. Trần Nại Hà nổi danh từ 3.000 năm trước, trời sinh tính tình tàn nhẫn, luyện công tẩu hỏa nhập ma khiến cho người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nhưng hắn chẳng những không bị phế mà ngược lại còn đâm lao theo lao, phá hủy hết kinh mạch để luyện công, lấy tim và máu người ta làm thức ăn, luyện thành thần công quỷ vương, kinh thiên động địa. Thì ra là cực đạo cao thủ mà Trần gia phái tới đây lần này chính là Trần Nại Hà. Thế nhưng nghi hoặc trong lòng mọi người lại càng sâu, nếu thật là Trần Nại Hà thì đó là cao thủ chí tôn lục phẩm rồi, ai có thể giết hắn dễ dàng như vậy. Về phần hắc y cô nương này, mọi người đã không còn ôm hy vọng gì nữa rồi. Cho dù hắc y cô nương có cường đại hơn nữa, nhưng nếu được xưng là cô nương thì tuyệt đối không thể là đối thủ của Trần Nại Hà. Người nói tiếp đi. Thần thái của Hàn Tiêu Nhiên có chút lạnh lùng ngồi trở về ghế. Hắn thân là tổng chấp pháp của chấp pháp giả, nhưng thiên hạ này có vô số ác nhân khiến hắn phải bất lực, tỉ như là Trần gia thập cửu thiếu gia hay Trần Nại Hà kia. Mà hắn cũng chính bởi vì mình không thể làm gì bọn chúng mà thở dài im lặng. Trong mắt Hàn Tiêu Nhiên, bất luận kẻ nào phạm pháp cũng phải bị trừng phạt. Chứ không phải giống như hiện tại, phàm là đệ tử trực hệ của cửu đại gia tộc phạm sai lầm thì căn bản lại không tới phiên chấp pháp giả giáo huấn. Chấp pháp giả nhìn như là quyền thế ngập trời, nhưng từ phương diện nào đó mà nói cũng chỉ có thể đi bắt nạt dân đen. Chấp pháp giả bình thường cũng chỉ có thể chấp pháp đối với võ giả bình thường mà thôi. Nhưng dù sao thì lý tưởng của hắn đối với hiện tại mà nói là hoàn toàn không có khả năng thực hiện. Vâng.

Nói như vậy thì công tử Trần gia các ngươi coi trọng nữ tử nào, đối phương không muốn người vẫn bắt ép, có phải thế không? Trong thanh âm đã tràn ngập sát khí. Thanh âm quái dị kia đáp, thế thì sao, ngươi có ý kiến hả? Thanh âm người kia lại nói, không sai, ý kiến rất lớn. Lần này vốn không muốn giết người của Trần gia, chỉ muốn tùy tiện chọn một trong cửu đại gia tộc làm thịt. Thật không ngờ Trần Lại Hà ngươi lại đưa đầu tới tận cửa, không ngờ còn muốn bắt đệ tử của ta làm tiểu lão bà cho chắt trai của ngươi, không giết ngươi thì đúng là có lỗi. Nói tới đây, Nam Cung Thệ Phong miệng khô lưỡi đắng, mọi người nghe mà có chút kinh tâm động phách, trong lòng thầm suy đoán người này rốt cuộc là ai. Nghe khẩu khí thì giống như là sư phụ của Hắc Y cô nương, hơn nữa hoàn toàn không để Trần Lại Hà vào mắt. Nói như vậy tối thiểu cũng phải là chí tôn lục phẩm trở lên. Gia Cát Sơn Vân đột nhiên biến sắc nói, hắn nói tùy tiện chọn một trong cửu đại gia tộc để làm thịt ư? Gia Cát Sơn Vân quan tâm chính là câu nói này. Nam Cung Thệ Phong uống ừng ực vội mấy ngụm nước rồi nói, vâng. Sắc mặt của Gia Cát Sơn Vân trầm xuống, tùy tiện chọn một trong cửu đại gia tộc để làm thịt tuyệt đối không phải là tùy tiện giết, mà là giết cực đạo cao thủ trong cửu đại gia tộc. Nói như thế thì mục đích của người này không ngờ chính là Bổ Thiên Ngọc cùng với cửu tôn Bổ Thiên. Sau khi Vạn Dược Đại Điển diễn ra, rõ ràng hắn là muốn phá hoại. Nam Cung Thệ Phong tiếp tục nói, sau đó bóng người chợt lóe lên, phía trước đội ngũ của Trần gia xuất hiện một nam một nữ, đều là một thân bạch y như tuyết, nữ càng là quốc sắc thiên hương. Hai người này xuất hiện, toàn bộ thiên địa không ngờ đột nhiên sáng lên mấy phần. Chỉ nghe nữ tử kia thản nhiên nói, Trần Lại Hà, diện mạo ta cũng rất đẹp đó, người có muốn đoạt tới để làm tiểu lão bà cho chất trai người không? Chẳng lẽ là Phong Nguyệt hai vị tôn giả? Ầm một tiếng, tất cả mọi người đang ngồi lập tức chấn kinh mà đứng lên. Giờ khắc này thực sự là nhấc lên sóng gió. Mọi người đều không nghĩ đến, người đột nhiên xuất hiện này vậy mà là Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu. Mà vị cô nương áo đen dấy lên cố sự thật lớn này là đệ tử của Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người khiếp sợ mất đi tiếng nói. Từng là nhân vật số 2 của chấp pháp giả, Kiều Trọng Thiên đứng hàng tối cao là cao thủ cực đạo. Chỉ là không biết hai vị cao thủ đỉnh phong nào lúc nào thì thu nhận đồ đệ, đám người mình lại hoàn toàn không biết. Lần này cũng nên cẩn thận, nhất định phải nhanh chóng bẩm báo về gia tộc. Đồ đệ của Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu tuyệt đối không thể trêu chọc. Một khi gặp phải thì Trần Lại Hà cùng đám người của Trần gia chính là vết xe đổ. Người của Trần gia còn chưa kịp đối với đồ đệ của hắn làm thế nào thì đã toàn quân bị diệt. Nếu thực sự đem đồ đệ hắn đoạt đi, gạo sống nấu thành cơm, vậy chẳng phải sẽ ngang với diệt tộc hay sao? Trần gia một lần này cũng thực sự là xui xẻo đến cực điểm. Ngươi nói người tới tham gia Vạn Dược Đại Điển thì đến tham gia mẹ nó đi là được rồi. Nếu là con em gia tộc muốn lịch lãm thì ngươi liền lịch lãm là được. Thế nào cũng phải đi đùa bỡn phụ nữ. Đùa dẫn phụ nữ thì cũng thôi, trường bối không ra mặt cũng liền như vậy. Tất cả còn có đường để cứu vãn, nhưng ngươi lại còn giúp hậu bối đi ấp ức hiếp dân lành. Ngươi giúp đỡ hậu bối ức hiếp dân chúng cũng liền bỏ đi, nhưng là đối tượng ức hiếp lại là đồ đệ của Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu. Một tấm sắt này lại là tấm sắt quá chắc nha. Trước mắt Kiểu Trọng Thiên tổng cộng có 5 tấm sắt lớn siêu cấp, ai gặp phải thì kẻ đó xui xẻo. Tấm sắt lớn thứ nhất thuộc về Pháp Tôn Đại Nhân. Chọc phải Pháp Tôn thì đó là tương đương chọc với toàn bộ chấp pháp giả của Cửu Trọng Thiên. Đây là vị trí số 1 không thể trêu vào. Tấm sắt lớn thứ 2 chính là Ninh Thiên Nhai, được xưng là cao thủ số 1 thiên hạ. Tấm sắt lớn thứ 3 là Bố Lưu Tình, tương tự với xưng là số 1 thiên hạ. Nghe nói Ninh Thiên Nhai cùng Bố Lưu Tình bởi vì 4 cái chữ số 1 thiên hạ này mà đã đánh nhau tới 6.000 năm. Tấm sắt lớn thứ 4 là Nguyệt Linh Tuyết, một tay đóng băng 3.000 dặm, đủ để đem lãnh địa của Gia Cát gia tộc làm thành tượng điêu khắc bằng băng. Tấm sắt lớn thứ 5 là Phong Vũ Nhu, vợ của Nguyệt Linh Tuyết. 5 tấm sắt siêu lớn này thiên hạ đã công nhận. Người nói Trần gia ngươi đá tới một tấm sắt lớn đã đủ xui xẻo rồi, nhưng ngươi cùng lúc đá tới 2 tấm, hơn nữa là 2 tấm đồng lòng nhất. Cái này thì vận khí quả thực là phải bó tay. Ngươi chỉ cần chọc tới Nguyệt Linh Tuyết thì có thể đi cầu Phong Vũ Nhu. Nếu ngươi chọc Phong Vũ Nhu có thể đi về phía Nguyệt Linh Tuyết để dập đầu bồi tội. Bây giờ là đồng loạt cả hai thì làm thế nào? Về sau thì sao? Gia Cát Sơn Vân cảm thấy ít hầu của mình có chút khô khan, nhịn không được hớp một ly trà mà hỏi. Về sau, Trần Lại Hà kia tựa như cũng rất kinh ngạc nói, thì ra là Nguyệt Tôn Giả và Phong Tôn Giả tại hạ thất lễ rồi. Hai vị tôn giả thì ra đã nhận đồ đệ. Lão Phu cũng là một fan ý tốt, thấy lệnh đồ cùng chất trai của tại hạ chính là một đôi trời sinh, vì thế liền muốn tác hợp một chút, đến thân càng thêm thân. Nam Cung Thệ Phong tiếp tục kể lại, mọi người vẻ mặt phát đen. đều nói tên Trần Đại Hà này là người điên, trước kia mình còn không tin, bây giờ thì cuối cùng cũng tin. Đây tuyệt đối là một tên điên không hơn không kém, hơn nữa là một tên điên cuồng rồ dại. Đùa giỡn đồ đệ người ta, bị người ta bắt được tại chỗ, vậy mà còn có thể nói ra loại lời não tàn này. Hơn nữa đối diện còn là chỗ tuyệt đối không thể trêu. Ngươi nói ngươi không phải là mỡ heo che mắt thì là cái gì? Chắt trai của ngươi là loại người nào? Đệ tử của Nguyệt Tôn giả người ta là loại người nào? Ngươi vậy mà muốn tác hợp một chút, tác hợp con mẹ ngươi chứ? Xem ra, thằng cha này không chỉ luyện công tẩu hỏa nhập ma, hơn nữa sau quá trình bế quan đã đem bản thân bế tới choáng váng luôn rồi. Chẳng qua mọi người đều có chút hiểu, Trần Đại Hà bế quan hơn 1000 năm, đối với thế giới này đã có chút tách rời. Lần này đi ra tự nhiên muốn trọng trấn hùng phong. Hơn nữa trước mặt con cháu đời sau của mình, nếu lập tức liền hướng người khác dập đầu cầu xin tha thứ, vậy thì cũng quá mất mặt. Hơn nữa hắn là người Trần gia lục phẩm chí tôn, dựa theo lẽ thường mà nói Nguyệt Linh Tuyết nói thế nào cũng nên cho hắn một phần mặt mũi mới phải. Cho nên trường hợp vừa lên đã nói câu sắc lệ đều có, ngược lại cũng không có gì đáng trách. Lại nói Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu, ngươi nói thế nào đi nữa cũng là chấp pháp giả, chung quy không thể dẫn khai ra đại chiến với 9 đại gia tộc. Đây liền là cái mà Trần Đại Hà trông vào. Nhưng nơi thằng cha này định sẵn bi kịch ở chỗ là Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu bây giờ đã không còn thuộc về chấp pháp giả nữa. Cho nên, những lời này của Trần Đại Hà tất nhiên là chọc vào lửa giận. Nhưng mà thành Nam Cung Thệ Phong phát ra cái miệng tiện của hắn, bởi vì thằng cha này chính là thổi ra châu như vậy. Nếu là ta sớm liền dập đầu cầu xin tha thứ tội, vội vàng nói xin lỗi thì nào có thể chết. Nam Cung Thệ Phong tiếp tục nói. Sau đó Nguyệt Linh Tuyết tôn giả nói, đánh giấm con mẹ ngươi, chắt trai kia của ngươi là mặt hàng vô liêm sỉ gì, làm sao cùng đồ nhi của ta đánh đồng được, chỉ một câu này thôi thì ngươi chính là tội chết. Nghe đến đó mọi người không còn lời nào để nói, Nguyệt tôn giả nói chuyện ở trình độ có khác, người khác đưa hắn đồ đệ cũng chính là hậu bối đánh đồng, lại có thể là tội chết ư. Phong Vũ Nhu tôn giả một bên nói, Trần Phi Vũ ức hiếp dân chúng, đùa giỡn phụ nữ, tội chết. Đùa giỡn vậy mà là đồ đệ của ta, tội càng thêm tội. Tội chết cũng liền thôi, nhưng đùa giỡn đồ đệ của ngươi, vậy mà tội càng thêm tội. Không biết là tội chết lại càng thêm tội thì thành cái tội gì, hơn nữa còn là một bộ khẩu khí của chấp pháp giả mà phát ra, làm cho mọi người càng thêm không còn lời nào để nói. Nguyệt Linh Tuyết tôn giả lại nói, Trần Đại Hà phát rồ, không những không ngăn cản hậu bối hành hung, ngược lại dung túng, lại là tội chết. Toàn bộ người Trần gia ở đây không ngăn cản, ngồi xem mọi chuyện xảy ra, cũng chính là dung túng, chính là giật dây, chính là vẽ đường cho hiêu chạy, chính là chết chưa hết tội, chính là tội đáng chết vạn lần, cũng là tội chết. Vì thế Phong Vũ Nhu tôn giả liền tuyên án, Tống Thượng Sở Thuật, người của Trần gia tất cả đều đáng chết, giết các ngươi, ta lại đi tìm Trần gia tính sổ. Sau đó hai cái bóng trắng đột nhiên bay lên, lập tức đại khai sát giới. Nam Cung Thệ Phong nói tới đây, trên đầu đầy mồ hôi lạnh. Mọi người nghe được cũng là cả người sợ run. Trận giết chóc này thực sự là không có lý do. Giết người ngược lại cũng thôi, nhưng nghe cái khẩu khí này, vậy mà còn muốn đi Trần gia tính sổ nữa. Hai vị tôn giả vừa động thủ, người Trần gia đã gục xuống một mảng, đột nhiên thét dài một tiếng, một quái nhân cả người đen sì phóng lên cao, ở giữa không trung nói. Hai vị tôn giả, chẳng lẽ Trần gia ta liền không có nửa điểm mặt mũi như vậy sao? Nguyệt Linh Tuyết tôn giả nói, nếu là Trần gia các người có mặt mũi, vậy Nguyệt Linh Tuyết ta còn có mặt mũi gì? Vậy mà liền lại đại khai sát giới tiếp. Mọi người dậm chân thở dài, phải, Trần gia có mặt mũi, đồ đệ của Nguyệt Linh Tuyết, liền làm lão bà của bọn hắn còn có mặt mũi gì? Tên Trần Đại Hà này não tàn đến tình trạng bậc này cũng thực sự là chết chưa hết tội. Quái nhân kia gầm lên giận dữ, đều tự chạy trối chết đi, bẩm về với gia tộc. Nhất thời năm cái bóng người chia làm năm phương hướng bỏ trốn, chỉ nghe Nguyệt tôn giả lạnh lùng nói, còn muốn trốn, đóng băng 3000 dặm. Hét lớn một tiếng, đột nhiên toàn bộ không gian ngoài cửa thành biến thành một khối băng lớn, mấy bóng người bay ra đều bị đông cứng bên trong, không thể cử động. Sau đó Nguyệt Linh Tuyết tôn giả vừa lên vừa nói, đồ đệ ngoan, ngươi xem, đối phó với kẻ ác bậc này thì cần phải dùng phương pháp tàn khốc nhất, cũng là lưu loát nhất, có thể giết nhanh cỡ nào thì liền giết nhanh như thế. Vừa nói vừa bước vào trong khối băng, loáng cái liền bóp nát cổ một người. Cô gái áo đen đi phía sau hắn nói, sư phụ dạy bảo chí phải. Khi nói chuyện, hai vị tôn giả, Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu đã đem người đây giết sạch, chỉ để lại một tên Trần Phi Vũ. Người nói tên bại hoại này xử trí thế nào? Cô nương đồ đen kia nói, đồ nhi trước kia xử trí bại hoại như vậy luôn là một kiếm giết chết. Nguyệt Linh Tuyết tôn giả lắc đầu, không đủ, quá không đủ rồi. Đối phó với loại bại hoại này phải làm cho hắn đời đời kiếp kiếp không thể làm người. Cô gái đồ đen nói, Vậy nên làm như thế nào? Nguyệt Tôn giả nói, liền là hình thần câu diệt. Nói xong một trưởng hạ xuống, vị Trấn Công Tử kia liền biến thành hư vô, đánh vào một cái hố đen, sau đó hố đen mơ hồ một chút cũng liền biến mất. Nói tới đây, tất cả mọi người đây đều khẽ run rẩy một chút. Hơn nữa Nam Cung Thệ Phong lúc nói những lời này, ánh mắt là cố ý vô tình nhìn Dạ Thí Vũ mà nói. Sắc mặt Dạ Thí Vũ nhất thời trắng bệch, tựa như Nguyệt Linh Tuyết đang nói chính là mình vậy. Phong Tôn giả dài tay áo cuốn một cái, người của Trần gia cả người lẫn ngựa liền không biết bay đến nơi nào. Lúc này mới đi tới Thẩm Oán. Người cái đứa nhỏ này cũng thực sự là, đối phương nhiều người như vậy lại là người của cửu đại gia tộc, người không biết tránh trước đi một chút sau, như thế nào còn lên chống đối. Cô nương đổ đen kia liền hỏi, khởi bẩm sư tôn, ta cũng không muốn trêu chọc bọn họ, nhưng vị Trần công tử này đã dám trêu chọc ta như vậy, vậy khẳng định là dám trêu chọc nữ tử khác. Nếu nữ tử khác không có hậu trường gì, còn không phải tùy ý cho hắn trả đạp sau. Bại hoại như thế ta không muốn buông tha, cho nên ta nhất định phải giết. Phong Tôn giả nói, nhưng người biết rõ không phải là đối thủ, giết thế nào được. Cô nương đổ đen kia nói, sự tình mà lớn thì sư phụ tự nhiên phải đi ra, hai vị sư phụ đi theo phía sau đệ tử, trong lòng đệ tử biết rõ, bằng không cũng không dám lỗ mãng đi trêu chọc những người cùng hung cực ác như này. Đệ tử vốn có ý chính là mời sư phụ thi triển thủ đoạn lôi đình, quét sạch cả đám bại hoại nhân gian này. Nói tới đây tất cả mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ, ổ lên một tiếng. Trách không được là cô nương đổ đen này biết đối phương người đông thế mạnh, chính mình một người không thể trêu vào nhưng vẫn xông lên chất vấn, thì ra là có chỗ trông vào, không sợ mà thực hiện kế hoạch mượn đào giết người. Chẳng qua cái mượn chuôi đào này lại là cực kỳ lợi hại, tâm cơ thủ đoạn của cô nương đổ đen này thật không cho phép khinh thường. Phong Tôn giả nói, ha ha, người, cái nhà đầu kia, mưu tính thực là không ít, mau vào thành đi, nói cho ra các gia tộc, bảo bọn chúng vạn dược đại điển thành thật một chút, không nên đắc đội đồ đệ của ta. Chúng ta nếu là tâm tình tốt, liền đi tìm lão tổ tông của bọn chúng trò chuyện, nếu tâm tình không tốt, cũng đi tìm lão tổ tông của bọn chúng trò chuyện. Nam Cung Thệ Phong bắt đầu kể đến kết cục, nhưng những lời này nói ra trên mặt Gia Cát Sơn Vân liền tuôn ra mồ hôi, vẻ mặt cũng thay đổi, gương mặt uy nghiêm trong phút chốc lại biến thành quả mướp đắng. Gia Cát Sơn Vân từ khi tiếp nhận chức vụ gia chủ tới nay chưa từng khó chịu như vậy. Xem ra, vì đồ đệ này của Phong Nguyệt Tôn giả vậy mà hướng về Vạn Dược Đại Điển mà đến sau. Tại thời điểm mấu chốt bậc này, có một vị tiểu tổ tông tiểu cô nãi nãi như vậy giá lâm, vậy còn có để cho người ta sống nữa hay không? Bây giờ trong thành ngư long hỗn tạp, tuổi trẻ tài tuấn của các đại gia tộc tề tụ đầy một sảnh, đồ đệ của ngài bộ dáng lại đẹp, có người bắt chuyện thì ai mà cản được chứ. Hơn nữa ngài tâm tình tốt liền tìm đến lão tổ tông của ta nói chuyện, cái này ngược lại là có thể tình nguyện, nhưng vậy mà tâm tình không tốt cũng đến, vậy tâm tình ngài bây giờ rốt cuộc là tốt hay không tốt đây? Ta nên ngóng trông ngài tâm tình tốt hay không tốt đến chơi. Tất cả mọi người dùng ánh mắt thương hại nhìn Gia Cát Sơn Vân, thầm nghĩ, lần này Gia Cát gia tộc đúng là uống đủ một bình. Nhưng mọi người đều tự có trầm tư, chuyện này nếu thô sơ giản lược vừa thấy nói không chừng còn có thể nghĩ đến, những người Trần gia này thực sự là quá không chịu nổi một đòn. Vậy mà, một hai cái đối mặt chính là toàn quân bị diệt, ngay cả một điểm động tĩnh cũng không gây ra được. Nhưng mà, người quen thuộc nội tình mới có thể biết được, người Trần gia thì làm sao có thể tính là yếu, một vị cực đạo cao thủ tọa chấn, hơn 100 quân cấp thánh cấp đi theo, có tới 4 vị chí tôn trong đó. Lực lượng như vậy bất cứ ở vùng nào cũng không thể tính là yếu, nhưng gặp phải Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu, chỉ là một hơi thở đã toàn bộ hồn du thiên ngoại, trong đó nói lên cái gì? Và mặt của Gia Cát Sơn Vân vài lần biến hóa, rốt cuộc ổn định tâm thần nói, kể tiếp đi, thanh âm lúc này đã cực kỳ khô khan. Trên mặt của Nam Cung Thệ Phong lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nói, kể tiếp. Liền ở lúc này một thanh âm nói, quả nhiên không tệ, có hứng thú cùng ta đánh giá một phen hay không? Lời còn chưa dứt, ta liền nhìn thấy một cái bóng trắng từ trong thành lao ra, rất mơ hồ mờ mịt, tựa như là một nữ tử, trên lưng còn cõng theo một người. Nhưng nàng vừa xuất hiện, sắc mặt Nguyệt Tôn giả và Phong Tôn giả liền trầm trọng xuống, cái bóng trắng kia tựa như một ngôi sao băng, từ trước mặt hai người xẹt qua. Đi theo ta, chúng ta đánh nhau một chút. Liền vù một tiếng biến mất không còn bóng dáng. Mọi người nhất thời từ sau khi hiện lên vẻ kinh sợ lại chuyển vào một mảng mê muội càng thêm khiếp sợ hơn. Phong Nguyệt Tôn giả xuất hiện liền đã đủ làm người ta chấn kinh rồi. Như vậy theo sau sự xuất hiện của nữ tử áo trắng này lại là người nào nữa đây? Hai vị tôn giả Phong Nguyệt sắc mặt thận trọng nói, nhà đầu, ngươi vào thành trước đi, hai người chúng ta đi gặp nàng một chút. Nói xong liền hướng về bên ta mà nói, tiểu tử, ngươi nói cho Gia Cát gia tộc, dám ức hiếp đồ đệ của ta. ta sẽ cho bọn chúng đẹp mắt. Sau đó hai người liền bay lên, biến mất không còn bóng dáng tâm hơi. Thì ra bọn họ từ đầu đến cuối vẫn biết là ta ở một bên đang nhìn lén. Nam Cung Thệ Phong rốt cuộc nói xong, miệng khô lưỡi đắng, cả đại sảnh là một mảng tĩnh lặng, khiếp sợ, không thể tin, đủ loại cảm xúc tràn ngập trong lòng mọi người. Trên đời lại có chuyện bực này sao? Nhất là một câu cuối cùng của hai vị Phong Nguyệt càng thêm long trời lở đất. Mọi người cũng không phải là kẻ ngốc, một câu cuối cùng chính là nhà đầu người vào thành trước, hai người chúng ta đi gặp nàng một chút. Chú ý trong lời là nói là hai người chúng ta đi gặp nàng một chút, mà không phải ta đi gặp nàng một chút. Hơn nữa trước đó bảo đồ đệ của mình vào thành trước mà không mang theo bên người. Điều này nói lên cái gì? Trong lòng mọi người đều tràn ngập sợ hãi đến kinh dị. Cái này nói rõ là hai người Phong Nguyệt tôn giả cần phải liên thủ đối phó với người kia. Hơn nữa ở dưới tình huống vợ chồng hai người liên thủ mà vẫn như cũ không nắm chắc trong chiến đấu có thể bảo vệ được đồ đệ. Nữ tử áo trắng này là ai? Có bao nhiêu đáng sợ? Đó thực sự là chỉ nghĩ thôi đã giận cả người. Trong sảnh một mảng yên tĩnh, thật lâu sau Già Cát Sơn Vân chậm rãi hỏi, còn gì nữa không? Theo ba chữ này, ánh mắt đồng loạt mọi người rơi trên người của Nam Cung Thệ Phong. Nam Cung Thệ Phong thành thật lắc đầu, không có nữa. Đã như vậy, người đi xuống dưới đi, Già Cát Sơn Vân phân phó, lấy cho hắn 50 khối tử tinh, đưa hắn ra ngoài. Một bên vị thiếu nữ áo trắng đáp ứng một tiếng, mang theo một làn gió thơm mát, mang Nam Cung Thệ Phong đi ra. Lúc ra đến cửa, Sở Dương đột nhiên dương giọng nói, đúng rồi, vị này tên là Nam Cung Thệ Phong phải không? Nam Cung Thệ Phong đang muốn bước ra cửa ngẩng ra, quay đầu lại, vị công tử này là... Sở Dương mỉm cười, tại hạ chính là dược sư ở Đông Nam, lần này trước khi từ Bình Sa Lĩnh đi ra từng có một vị cố nhân của Đông Nam, của Nam Cung Huynh, kính nhờ ta gửi cho ngươi một thứ, nếu là Nam Cung Huynh không có việc gì mà nói, có thể ở bên ngoài chờ ta một hồi. Con mắt của Nam Cung Thệ Phong sáng lên, đà tạ công tử, nếu như thế thì tạ Hồ Thủy Nguyệt chờ đại giá. Hắn cũng là người từng trải, vừa nghe liền biết lão đại lúc trước mình nhân họa được phúc bái phải đã phái người đến, giờ phút này trong lòng cực kỳ kích động, nhưng mặt ngoài lại là nửa điểm cũng không lộ ra. Nhìn Nam Cung Thệ Phong ra ngoài, Sở Dương cũng ngồi xuống. Dạ Thì Vũ hò khan một tiếng, Sở huynh, người này có liên quan với ngươi sao? Sở Dương thâm tình chân thành nói, Tiểu Vũ, dừng. Dạ Thì Vũ vội vàng vươn tay ngăn lại, được rồi, ta không hỏi nữa. Trên vẻ mặt đã là cực kỳ đặc sắc, đại hán khôi ngô Dạ Thí Phong bên người hắn liền ở trong trường hợp nghiêm túc như vậy cũng nhịn không được mà muốn cười to. Nhưng hắn tuy là tâm tình như vậy mà thần sắc trong mắt nhìn về Sở Dương xẹt qua một tia sát ý. Sở Dương cúi đầu nhưng thần thức sâu sắc lại mẫn cảm giác được một luồng sát ý này, không khỏi kỳ quái trong lòng. Tên khốn kiếp này bị lên bệnh thần kinh à? Ta chưa đắc tội với hắn mà. Gia Cát gia chủ, có muốn đi hiện trường nhìn một cái không? Mục Kỳ U nặng nề nói. Bây giờ đi đã không cần thiết nữa, Gia Cát Sơn Vân cười khổ một tiếng, chúng ta vẫn là đến bàn một chút chính sự đi. Mục Kỳ U cùng Nguyên Kim Bảo gật đầu, sau đó ý bảo dược sư bên người lui ra. Dược sư của Lăng Gia cùng Dạ Gia đều lui xuống, nhưng Hàn Tiêu Nhiên lại không hề cử động. Mục Kỳ U nhíu mày, Hàn huynh, ngươi. Hàn Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói, vị dược sư họ Sở này là anh em của ta. Dùng người thì không nghi ngờ, nghi ngờ thì không dùng. Ta tin tưởng anh em của ta. Lại nói, hắn sẽ là nhân vật mấu chốt của Vạn Dược Đại Điển lần này. Ở lại nơi này nghe một bên, có ích chứ không có hại. Nhân vật mấu chốt, hắc hắc. Mục Kỳ U cười lạnh một tiếng. Hắn đang muốn nói chuyện, Gia Cát Sơn Vân nói, dược sư Sở ở chỗ này cũng không sao. Ánh mắt hiền lành nhìn Sở Dương, nhàn nhạt nói, uy danh của Hắc Tâm Thánh Thủ ta cũng ngưỡng mộ từ lâu. Trong lòng Sở Dương rùng mình, vị gia chủ của một trong cửu đại thế gia này cũng biết tới chuyện của ta, liền cười khổ một tiếng, Gia Cát gia chủ nói quá lời. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại 9 người, Gia Cát Sơn Vân, Hàn Tiêu Nhiên, Sở Dương, Mục Cửu U, Nguyên Kim Bảo, Lăng Hàn Vũ, Lăng Hàn Tuyết, Dạ Thí Phong và Dạ Thí Vũ. Nhưng Gia Cát Sơn Vân từ đó về sau không nói nữa, trong sảnh lập tức yên lặng xuống. Lập tức tiếng bước chân ở thang lầu nổi lên, vô số rượu ngon món ngon được bưng lên như nước chảy. Trước chỗ ngồi của mỗi người đều bày đầy ra, thậm chí còn có các thứ là hoa quả tươi. Đợi đến sau một trận đầu tiên, Gia Cát Sơn Vân vỗ tay một cái, toàn bộ tơi tớ lui ra, đóng cửa phòng lại. Bốn cái bóng đen lập tức hiện thân, phân ra bốn phương tám hướng đi ra, sau đó ở chung quanh, Chí Tôn Thần Niệm chụp xuống, đem căn phòng trên cùng của Thủy Nguyệt Lâu chính giữa hồ, từ trên xuống dưới đều dùng thần niệm bao phủ. Bây giờ nói chuyện thì người bên ngoài trừ phi là Chí Tôn Tam Phẩm trở lên mới có thể nghe trộm, nếu tu vi thấp hơn thì dù có dán cả lỗ tai lên vách cũng không nghe được. liền ngay cả thần niệm chí tôn của bốn vị chí tôn này bố trí cũng bởi vì kiềm chế lẫn nhau mà căn bản họ cũng không nghe được bên trong nói gì. Ánh mắt của Gia Cát Sơn Vân lóe ra, ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn, vẫn như cũ không nói lời nào. Thật lâu sau, bên ngoài có người nói, cởi bẩm gia chủ, Thủy Nguyệt Lâu đã sạch bách. Ở trên Bạch Ngọc Kiều tất cả là người của chúng ta, đầu cầu có tam trưởng lão, là canh gác, ở dưới nước có 48 thánh cấp cao thủ tập trung. Gia Cát Sơn Vân nhàn nhạt nói, được rồi. Bên ngoài lặng yên không một tiếng động, trái tim của Sở Dương bang bang nhảy dựng lên. Hắn sớm biết là hôm nay không đơn thuần là uống rượu đơn giản như vậy, nhưng cũng không dự đoán được là Gia Cát gia tộc vì lần nói chuyện này mà làm ra đại trận thế như thế. Đến tột cùng là chuyện trọng đại gì mà cần phải cẩn thận, thận trọng đến vậy. Vẻ mặt của Gia Cát Sơn Vân hỏa hoãn xuống. Đêm dài từ từ, thời gian của chúng ta vẫn còn, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Mọi người đều cười nói bắt đầu ăn uống. Gia Cát Sơn Vân bưng chén rượu lên, nhàn nhạt nói. Giờ phút này đều không phải là người ngoài, ta liền có lời nói thẳng. Vạn Dược Đại Điển lần này chính là một lần mấu chốt nhất của Cửu Trọng Thiên một vạn năm nay, hơn nữa lại đến phiên Gia Cát gia tộc chúng ta. Tất cả mọi người đang dùng bữa uống rượu tựa như không chú ý hắn nói gì, nhưng mỗi người đều biết, mỗi người đều đang dựng thẳng cái lỗ tai thỏ. Mỗi một câu theo lời của Gia Cát Sơn Vân đều là một chữ cũng không lọt ra ngoài, hơn nữa là tự động kéo dài ra rất nhiều ý tứ. Vạn Dược Đại Điển lần này vừa vặn là thời gian mà Cửu Kiếp Kiếm Chủ ra đời, cho nên ý nghĩa đặc biệt trọng đại. Hơn nữa lúc này không thể so với trước kia, ngay cả bên trong chúng ta cũng đã xuất hiện rất nhiều thứ, ví dụ như Lệ Gia, một trong cửu đại gia tộc. Thanh âm của Gia Cát Sơn Vân rất hòa hoãn, tiếp tục nói. Hơn nữa mỗi người đều biết, Nguyệt Tôn Giả cùng Phong Tôn Giả đã rời khỏi vị trí chấp pháp giả, từ nay về sau họ thành người tự do. Hơn nữa nguyên nhân họ rời khỏi chấp pháp giả chính là vì Cửu Kiếp Kiếm Chủ. Sở Dương trong lòng chấn động, trái tim ngừng đập một nhịp. Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu rời khỏi chấp pháp giả là vì Cửu Kiếp Kiếm Chủ ư? Trái tim hắn ngừng đập một cái, nhất thời tám đôi mắt đều nhìn sang phía hắn. Sở Dương không khỏi cười khổ. Đám người này thực sự là hội tụ tinh thần, hơn nữa trong lòng cũng đủ tỉ mỉ cẩn thận. Tim của mình vừa ngừng đập một nhịp, lần tức đã dẫn lên chú ý. Sở Dược Sư rất kinh ngạc phải không? Gia Cát Sơn Vân nhàn nhạt nói. Không sai, Cửu Kiếp Kiếm Chủ nghe được bốn chữ này nhịn không được có chút kích động. Sở Dương nhàn nhạt cười nói, để cho Gia Cát gia chủ chê cười. Gia Cát Sơn Vân cười, không sao. Lại nói, hơn nữa, liền đến hôm nay mà xem thì Nguyệt Tôn Giả và Phong Tôn Giả đã đến bên ngoài thành Thiên Cơ. Một lần ra tay liền diệt đi sứ đoàn của Trần Gia. Ở bên ngoài thoạt nhìn tựa như là chút giận cho đồ đệ, nhưng mục đích thực sự của họ thì mọi người đều biết. Một đôi lông mày của Gia Cát Sơn Vân nhẹ nhàng hướng về phía giữa mà nhíu lại. Mục đích thực sự của họ là phá hư Cửu Tôn Bổ Thiên. Những lời này vừa nói ra, mọi người trong sảnh đều thở dài, hứng thú uống rượu dùng bữa không còn nữa, chỉ có một mình Sở Dương còn thoải mái ăn uống, bởi vì hắn căn bản cũng chả biết cái gọi là Cửu Tôn Bổ Thiên này có ý tứ gì. Vạn Dược Đại Điển vốn chính là vì luyện chế ra Bổ Thiên Ngọc, mà luyện chế Bổ Thiên Ngọc chính là vì đối phó với Cửu Kiếp Kiếm Chủ. Sau khi luyện ra Bổ Thiên Ngọc, chín vị cao giai chí tôn sẽ dùng công pháp khác nhau đem Bổ Thiên Ngọc này đưa vào một chỗ nào đó, sau đó sẽ do một vị có công lực cao nhất đem Bổ Thiên Ngọc lấp lên, người này chính là Pháp Tôn Đại Nhân. Hàn Tiêu Nhiên biết Sở Dương không hiểu, một bên liền giải thích cho hắn. Nhưng cái Bổ Thiên Ngọc này vì sao có thể đối phó với Cửu Kiếp Kiếm Chủ đây? Sở Dương khó hiểu nói. Không phải, tương truyền sứ mệnh của Cửu Kiếp Kiếm Chủ chính là Bổ Thiên, bù lại Cửu Trọng Thiên, mà Bổ Thiên Ngọc thì từ một loại trình độ nào đó liền có tác dụng Cửu Kiếp, cho nên nếu là trước khi Cửu Kiếp Kiếm Chủ Bổ Thiên đem Cửu Trọng Thiên là bổ đi rắn chắc trước, như vậy liền có thể đủ phá hư số mệnh của Cửu Kiếp Kiếm Chủ rồi. Hàn Tiêu Nhiên nói, ồ, thì ra là vậy. Sở Dương bừng tỉnh đại ngộ khen, kế hay. Hàn Tiêu Nhiên thở dài lẩm bẩm, hai tôn giả Phong Nguyệt kia là trong cả đời Hàn Tiêu Nhiên ra người ta tôn kính nhất. Nói xong trầm mặc không nói, thật lâu sau lại ảm đạm lắc đầu. Gia Cát Sơn Vân nói, nếu hai vị tôn giả Phong Nguyệt nhúng tay vào việc này, như vậy bây giờ chúng ta đã không làm chủ được nữa, kế hoạch sớm định ra cũng phải thay đổi thôi. Chuyện lúc trước chúng ta muốn thương lượng đành phải thôi vậy. Bây giờ phải thương thảo làm sao có thể làm cho Vạn Dược Đại Điển cùng với Cửu Tôn Bổ Thiên tiếp tục được. Mọi người chậm rãi gật đầu, từng người đều là sắc mặt trầm trọng. Gia Cát Sơn Vân trầm ngâm một chút. Kế hoạch sớm định ra là Gia Cát gia tộc chủ trì, Pháp Tôn Đại Nhân cùng với các chí tôn ra mặt cuối cùng làm một chuyện mấu chốt, nhưng bây giờ hiển nhiên đã không thích hợp. Hắn cười khổ một tiếng, hai vị lão tổ tông của Gia Cát gia tộc chúng ta bế quan đã mấy ngàn năm sẽ không dễ dàng xuất quan, Hơn nữa chỉ sợ là có xuất quan bây giờ cũng không phải đối thủ của hai người Phong Nguyệt, ta chỉ có thể hết sức mời. Nói xong, ánh mắt của Gia Cát Sơn Vân nhìn vào hai người của Lăng Gia và hai người của Dạ Gia, bốn người im lặng. Hàn Vũ, Chí Tôn Lăng Gia các ngươi một lần này đến Bổ Thiên là vị nào vậy? Trong mắt của Gia Cát Sơn Vân hiện lên một tia không vui, hiển nhiên đối với bốn người này trầm mặc có chút bất mãn, nhưng chỉ lóe lên rồi lướt qua, lập tức vẻ mặt vui vẻ hỏi. Là Thất Tổ Tông Lão Nhân Gia, trên mặt Lăng Hàn Vũ lộ ra một tia tôn kính. Lão Nhân Gia hẳn bây giờ cũng là tu vi lục phẩm Chí Tôn đỉnh phong. Sở Dương khẽ động trong lòng, thì ra trong đội ngũ của Lăng Gia còn che giấu cao nhân. Có được vị cao nhân này hàm dưỡng tốt, lúc trước ba vị Chí Tôn bị Tử Tà Tình ngược đãi cho mặt mày xám như tro, vậy mà có thể nhịn được không xuất hiện. Gia Cát Sơn Vân chậm rãi lắc đầu nói, Thất Tổ Lão Nhân Gia hắn tu vi tự nhiên kinh thế hãi tục, đổi là bình thường trước kia thì cũng đủ rồi. Nhưng bây giờ Phong Nguyệt nhúng tay, Hàn Vũ, ngươi cảm thấy là phần thắng của đám người Thất Tổ thế nào? Lăng Hàn Vũ chậm rãi lắc đầu, không địch lại đâu. Bây giờ còn có thời gian, hoàn toàn tới kịp mà. Gia Cát Sơn Vân nói, phải lâm trận mà đổi tướng rồi. Lăng Hàn Vũ cũng chậm rãi gật đầu. Gia Cát Sơn Vân mỉm cười, chuyển hướng sang anh em nhà Dạ Gia. Thí Phong, Thí Vũ, người đến của Dạ Gia các ngươi là ai? Dạ Thí Phong cười ha hả, là Tứ Tổ. Dạ Trưởng Túy Lão Nhân Gia cũng là tu vi lục phẩm đỉnh phong. Dạ Trưởng Túy, Gia Cát Sơn Vân nhăn mặt nhíu mày. Dạ Thí Vũ liền thanh tế mà nói, chẳng qua nghe nói Lão Tổ Tông là Tĩnh Cực Tự Động cũng sẽ chạy tới đây một chuyến. Vẻ mặt Gia Cát Sơn Vân chấn động, vậy thì không sao rồi. Hắn chuyển hướng sang ba người Hàn Tiêu Nhiên. Ba vị tổng chấp pháp, ta đây liền truyền thư của các đại gia tộc, bảo bọn họ đổi nhân tuyển. Ba vị tổng chấp pháp cũng xin báo cho pháp đồn đại nhân một chút để sớm làm ra an bài. Chuyện liên quan đến vận mệnh của Cửu Trọng Thiên không thể sơ ý. Mục Cửu U cùng Nguyên Kim Bảo liên tục gật đầu, ánh mắt lóe lên. Sắc mặt của Hàn Tiêu Nhiên thì lạnh và cứng ngắc, thở dài một tiếng im lặng không nói. Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu chính là người mà hắn tôn kính nhất, nhưng bây giờ xem ra lẫn nhau lại đi trên những con đường khác nhau. Bây giờ tuy Cửu Kiếp Kiếm Chủ còn chưa rõ ràng xuất hiện, nhưng hai người này rõ ràng đang vì vận mệnh của Cửu Kiếp Kiếm mà làm ra cố gắng. Bây giờ có lẽ còn xa xa không đến thời điểm người chết ta sống, dù sao liền ngay cả Pháp Tôn Đại Nhân cũng không muốn có Nguyệt Linh Tuyết Phong Vũ Nhu những kẻ địch như vậy. Nhưng một khi mà Cửu Kiếp Kiếm Chủ xuất hiện, như vậy nhất định sẽ là đôi bên, là phải đánh nhau sống chết rồi. Cuộc chiến này không thể tránh được. Trong lòng Hàn Tiêu Nhiên sao có thể không cảm khái? Một lần này Lệ Gia có thể phái người đến hay không? Mục Cửu U nhíu mày hỏi. Cái này, Nguyên Kim Bảo sờ cằm, vẫn là không chính xác. Chẳng qua bây giờ thế cục còn chưa rõ ràng, Lệ Gia hẳn là sẽ đến. Chẳng qua nữ tử áo trắng vừa mới xuất hiện kia lại là người nào vậy? Gia Cát Sơn Vân nhíu chặt mày. Vạn Dược Đại Điển lần này tại sao lại quỷ dị như thế chứ? Quả thực là phong vân tập trung. Các vị có tin tức của vị nữ tử áo trắng này hay không? Hoặc là nghe nói phong thanh gì? Những người khác đều là lắc đầu vẻ mặt mờ mịt. Ánh mắt của Lăng Hàn Vũ cùng Lăng Hàn Tuyết thì liền nhìn lên Sở Dương. Hai người bọn họ có 9 phần nắm chắc, nữ tử kia chỉ sợ là Tử Tà Tình, vị tử cô nương cùng Sở Dương ở chung một chỗ, cũng là theo lời của Sở Dương lúc trước là tiểu thiếp phòng thứ 9 của hắn. Gia Cát Sơn Vân thông minh cỡ nào, mỉm cười nhìn về phía Sở Dương. Sở đặc sứ. Sở Dương trầm tư nói, căn cứ theo lời vừa rồi của Nam Cung Thệ Phong, nữ tử áo trắng xuất hiện kia, ta ngược lại là cảm giác có vẻ giống như mơ hồ có chút quen thuộc. Mọi người nhất thời quay đầu nhìn lại, có chút quen thuộc ư? Gia Cát Sơn Vân chấn động tinh thần. Không sai, căn cứ miêu tả, ngược lại giống như là vợ bé của tại hạ. Sở Dương ngượng ngùng, sờ sờ cái mũi, khục khục, là tiểu thiếp phòng thứ 9. Cái đạch, Mục Cửu U, Dạ Thí Phong, Dạ Thí Vũ đồng thời mắng ra tiếng. Nguyên Kim Bảo bị Gia Cát Sơn Vân cũng có chút vặn vẹo gương mặt, ánh mắt trừng lên nhìn Sở Dương rất giả muốn ăn thịt người. Hàn Tiêu Nhiên cười khổ một tiếng không biết nên khóc hay cười, hắn thật đúng là dám nói. Đó là cường giả dám một mình đấu với Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu, cực đạo cao thủ. Lại là tiểu thiếp phòng thứ 9 của ngươi sao, vợ bé ư, đầu lưỡi ngươi chưa bị gió lớn quét đi đúng là một chuyện lạ. Khục khục, chẳng qua vị nội nhân kia của Sở huynh thật là tu vi rất cao. Trong mắt của Lăng Hàn Tuyết chuyển động nói một câu. À, đề tài này dừng lại đi, Mục Kiểu U vươn tay ngăn lại không vui nói. Cháu gái Hàn Tuyết, chuyện này là căn bản không cần thảo luận nữa. Tiểu tử này khoe khoang quá đáng, không biết trời cao đất dày, còn cái gì mà vợ bé của hắn, không sợ gió lớn đứt đầu lưỡi sao? Hắn sao không nói hắn chính là Cửu Kiếp Kiếm Chủ chứ? Những lời này vừa ra nhất thời mọi người đều cười ồ lên. Gia Cát Sơn Vân cười nói, cường giả thần bí xuất hiện này là ai, đợi ta đến bói cho một quẻ. Nói xong khoanh chân ngồi xuống, từ trong lòng lấy ra mấy cái đồng tiền, liền lật ba lượt ở trên mặt bàn. Một lần cuối cùng 9 đồng tiền thì có 8 đồng thống nhất hướng lên mặt chính, một đồng cuối cùng lại lăn lông lốc xuống bàn, ở trên mặt đất vòng hai vòng sau đó đứng vững. Ồ, Gia Cát Sơn Vân kinh ngạc, tình huống gì? Mọi người thi nhau hỏi. Tinh không rực rỡ, cửu thiên đều động, vậy là hiện tượng hư vô mở mịt lại nhìn không ra lai lịch, hùng cát khó dò. Cuối cùng càng là sao băng bay qua bầu trời, biểu hiện ra cảnh tượng là khách đến từ trên trời. Làm sao có thể như thế? Gia Cát Sơn Vân lắc đầu hồ nghi nhìn lên bàn. Chẳng lẽ kết quả ra sai? Làm sao có thể xuất hiện quẻ tượng bực này? Cái quẻ tượng này có chút không căn cứ, Mục Quỷ U thâm trầm nói. Chẳng qua vị cao thủ này đã chọn Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu. Hẳn là, cho dù không phải bạn thì cũng sẽ không phải là kẻ địch. Chỉ hy vọng là thế. Gia Cát Sơn Vân có chút phiền muộn thở dài một tiếng. Nói đến cũng thực sự là lỗi thời, lại đến phiên nhà của chúng ta thì việc lạ xuất hiện nhiều lần. Lệ gia thái độ ám muội, Phong Nguyệt thì đi đến nơi đây, Trần gia thì toàn quân bị diệt, nay lại xuất hiện thêm một vị đại cao thủ thần bí khó lường. Ai, nếu là Ninh Chí Tôn cùng Bố Chí Tôn đến đây nữa, vậy thì thiên cơ này của ta thật không biết có thể chịu nổi sức ép hay không. Ha ha, bây giờ có hai vị tôn giả Phong Nguyệt cùng với nữ tử thần bí. Nếu là Ninh Chí Tôn cùng Bố Chí Tôn tùy tiện một người đến nữa thì đó chính là bốn rồi. Pháp Tôn Đại Nhân đương nhiên sẽ tới, chính là năm cực đạo cao thủ, lão tổ tông của Dạ Gia, Dạ Đế Đại Nhân. Nếu mà tính cực tự động, như vậy thì lão tổ Tiêu Sắt Đại Nhân của Tiêu Gia cũng sẽ không nhàn rỗi. Ngoài ra có thêm vào vô số chí tôn của các đại gia tộc tề tụ, vậy thì phỏng chừng thành thiên cơ này của ngươi, vì bọn họ vươn tay vươn chân, chỉ cần bắt tay nhau thì liền đã là toàn thành sụp đổ rồi. Mục Cửu U nhịn không được cười ha hả. Gia Cát Sơn Vân cũng cười lên, chẳng qua loại này cũng là bình thường không có khả năng xảy ra. Nếu là cực đạo cường giả đều tụ tập nơi này, như vậy thành thiên cơ chúng ta cho dù bị hủy diệt cũng là một phần quang vinh. Nói xong câu đó, đột nhiên trong lòng máy động, một cỗ mơ hồ không rõ đột nhiên phủ lên trong lòng hắn, trong phút chốc hối hận vì những lời mình vừa nói ra. Nguyên Kim Bảo đột phát ra suy nghĩ kỳ lạ nói, hai vị tôn giả Phong Nguyệt nhận đệ tử, chắc là vì đại chiến ngày sau mà làm ra chuẩn bị, cũng là chuẩn bị tốt muốn liều chết một chuyến, lúc này mới nhận trước đồ đệ để truyền xuống y bát của mình. Những lời này xuất ra, sắc mặt mọi người đều trầm trọng hẳn lên. Lúc trước không hướng phương diện này suy nghĩ, bây giờ vừa nghĩ tới thực sự là rất có khả năng. Dạ Thí Phong cười ha hả, ngay cả Phong Nguyệt tôn giả đều đã có truyền nhân, thật không biết là Ninh Chí Tôn cùng Bố Chí Tôn có đồ đệ hay không. Ha ha, chung quy không thể những cực đạo cường giả này cùng nhau nhận đồ đệ đấy chứ. Vậy thì lại thành việc trọng đại của Cửu Trọng Thiên thay triều đổi đại rồi. Quá miệng của Sở Dương giật giật, sau đó lại giật, tiếp tục giật, khục khục, khinh vũ của ta. Nói chuyện về sau mọi người lại bàn những chuyện khác, ăn cơm xong, Gia Cát Sơn Vân liền nói, ba vị tổng chấp pháp có hứng thú đưa theo cùng tài hạ uống chút nước trà hay không, thuận tiện đánh một phen ván cờ, thế nào? Ba người vui vẻ đáp ứng, bọn người Dạ Thí Vũ cùng Sở Dương đều biết Gia Cát Sơn Vân bây giờ mời mới chính thức liên lụy đến cơ mật. Hắn thức thời liền cáo từ, mọi người ở đầu của Bạch Ngọc Kiều chia tay. Sở Dương cùng hai người Lăng Hàn Vũ sau khi tách ra, đang muốn cùng Dạ Thí Vũ đánh một cái tiếp đón, lại thấy Dạ Thí Vũ giống như tránh rắn rết mà chạy mất không còn bóng dáng. Sở Dương đắc ý cười một tiếng, bước chân nhoáng ba cái, hướng về nơi mà cùng với Nam Cung Thệ Phong ước định mà chạy tới. Trước hồ Thủy Nguyệt lúc này đã là đêm khuya, nhưng vẫn như cũ người đến kẻ đi, ngọn đèn chiếu sáng mặt hồ một mảnh mê mông, ngây hồng bảy màu, cảnh sắc cực kỳ lộng lẫy. Sở Dương một đường đi một đường thưởng thức, nhưng hắn không chú ý ở trong đám người phía sau, liền có một bóng người thân mặc đồ đen, yểu điệu liếc mắt một cái thấy được hắn, sau đó thì giống như bị điện giật đứng khựng ở đó. Lập tức trong cặp mắt kia tràn ngập đều là nước mắt, trong mộng gặp người trăm ngàn lần, này người ở tại chỗ đèn đuốc tàn tạ này sao? Thủy Nguyệt lâu ở hồ Thủy Nguyệt, đèn đuốc sáng trưng, bốn phía là từng mảng ngê hồng, mặt nước sương mù bốc hơi, trên mày mây răng mờ mịt, trăng sáng ẩn hiện. Ngọn đèn chiếu xạ mặt hồ bao phủ trong sương mù, loáng thoáng theo dòng nước mà di động, mở rộng ra thành vạn điểm ánh sáng phiêu bạt và trôi nổi, tựa như một trái tim thiếu nữ đang kịch liệt, lại co rúm lại mà run rẩy. Bạch Ngọc Kiều Sở Dương mặc một bộ hắc bào tiêu sái đi xuống đầu cầu, hơi nghỉ chân, nghiêng nghiêng đầu xác định phương hướng một chút. Khi mà đã dặn Nam Cung Thệ Phong chờ mình, hắn liền bước đến. Trong ngọn đèn lay động, bộ mặt anh tuấn của hắn có một nửa bại lộ dưới nghê hồng, có một nửa giấu trong bóng tối. Từ một bên nhìn qua chỉ thấy hai mắt của hắn thâm thúy như đầm nước hồ thu. Nhưng liền ở lúc Sở Dương bước ra một bước này, một khắc nghiêng đầu, thì một nữ tử đồ đen liền ở phía sau hắn liếc mắt một cái thấy được khuôn mặt đó. Trong phút chốc tựa như đầy trời sét đánh đồng thời dồn vào trong lòng, trong lúc nhất thời trong đầu kinh lôi vang loạn, hai cái lỗ tai cũng tựa như lùng bùng vang lên, trước mắt sao trời bắn loạn, trong phút chốc đã mất đi năng lực ngôn ngữ cùng hành động, lập tức đứng cứng ngắc ở nơi này. Giữa thời khắc này, đất trời tựa như yên lặng. Sở Dương, ta rốt cuộc gặp được ngươi. Ở trong hắc bào, một thân thể mềm mại tốc tốc run rẩy, sau lớp mặt bảo hộ sao đen, hai hàng nước mắt chậm rãi chảy xuống. Nàng cố gắng hướng bên phải bước một bước, liền vội vàng vươn tay vịn vào gốc đại thụ ở một bên. Nàng sợ bản thân ở một khắc yếu đuối sẽ ngã trên mặt đất. Ta liều mạng tu luyện, liều lĩnh xông vào thượng tam thiên, ta liều mạng tu luyện bản thân chính là vì muốn nhìn ngươi một cái nữa, vì có thể đi theo bước chân của ngươi. Ngươi đã đi đến quá xa. Hai mắt của Ô Thiên Thiến đẫm nước mắt mà mông lung, tay ngọc mảnh mai vô ý thức vuốt ve vào vạt hắc bào của mình, nơi đó có mấy chữ Sở Dương, Thiến Thiến thích ngươi. Hai mắt nàng đẫm nước mắt, liền nhìn chăm chú trên người Sở Dương, và áo hắc bào của Sở Dương cũng ở vị trí tương tự kia. Cho dù là trong một mảng bóng tối chỉ có ánh sáng mong manh, cho dù bây giờ hai mắt đã đẫm lệ mông lung, nhưng nàng vẫn như cũ, nhìn một cái là nhận ra được, cái hắc bào này đúng là của mình may. Ở tại vị trí tương tự kia tất nhiên sẽ có cả tóc của mình, liền tất nhiên còn có mấy chữ Sở Dương, Thiến Thiến thích ngươi. Bởi vì hắc bào của Sở Dương vô luận ở bất cứ nơi nào cũng không thể có khúc xạ. Hắc bào bình thường ở chỗ đường may vị trí bên cạnh người, chỉ cần khẽ chuyển động, chỉ cần phụ cận có ánh sáng ngược lại sẽ hơi phát ra một chút ánh sáng phản xạ. Nhưng Ô Thiến Thiến mỗi lần làm hắc bào đều đem những nơi này nhẹ nhàng mài mòn trước một phen. Loại mài mòn này tuy rằng không nhìn ra nhưng có thể tránh tình huống phản quang. Bởi vì hắn hành tẩu giang hồ, một mảng gió tanh mưa máu, nguy cơ khó dò. Hắn đã thích hắc bào, vậy liền nói rõ là hắn thường xuyên hành động vào ban đêm. Đem những cái này tránh luôn cho rồi để hắn có thể an toàn hơn. Liền trong nháy mắt này, toàn bộ chuyện xưa, toàn bộ sự tình đều giống như một tia chớp lướt qua trong đầu nàng. Thiên ngoại lâu mới gặp, người giấu tài, giấu trí, khi đó chỉ coi ngươi là một tiểu sư đệ. Khi Thiết Vân gặp lại, người đã trở thành là cường giả, được thái tử một nước cũng phải ghé mắt mà nhìn. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian liền nhập chủ Bổ Thiên Các, trở thành Diêm Vương, nắm giữ sống chết của mọi người. Từ khi đó bắt đầu thì ta liền ở bên cạnh ngươi, thay ngươi xử lý tất cả những chuyện vụn vặt. Người tàn khốc, tàn nhẫn, quả quyết, trí kế sâu như biển, lòng như du long, tựa hồ toàn bộ những vấn đề khó ở trước mặt ngươi cũng không phải là vấn đề gì. Thế nhưng, người lại thận trọng như tóc, có đôi khi ôn nhu làm người ta say mê, có đôi khi ôn in lặng làm người ta đau lòng. Người dãy giụa ở giữa sống và chết, người ở trong nhỏ yếu mà chạy. Nhưng lúc người đối mặt với người của mình thì từ trước đến nay lại không hề nói ra một câu gian khổ. Bình thường lúc người hướng về người của mình tức giận trừng phạt, ngược lại đều là lúc tâm tình người tốt. Lúc trước đối với người rất bình thản, sau đó đối với người rất ngạc nhiên. Tò mò là người làm sao lấy tư thái thiếu niên để nhập chủ Bổ Thiên Các. Sau đó một bước không hiểu mới phát hiện là người lại có nhiều ưu điểm đến như vậy. Người có biết hay không, nữ nhân thích nhất chính là nam nhân như vậy. Dù ngươi thừa nhận áp lực cửu thiên cửu địa, dù trước mặt ngươi mưa gió như điên, nhưng lúc ngươi xoay người đối mặt với người thân chính là một thân thoải mái, vẻ mặt bình tĩnh cùng ôn nhu. Cả đời nữ nhân chẳng qua chỉ là cần một cái chỗ dựa, chính là loại nam nhân này mới có thể cho nữ nhân cảm giác an toàn lớn nhất. Cho dù biết rõ là sắp bị diệt tới nơi, nhưng có nam nhân như vậy ở bên người cũng là trong lòng không hề hoảng hốt. Sau đó người lấy sức một người lẻn vào đại triệu, mây mưa thất thường, trong một cái phất tay làm cả đại triệu thiên hạ đại loạn, một đường vạn dặm lánh nạn chạy thẳng trở về, lập tức lại tham gia đại chiến. Nhưng đối với quá trình này, người lại chưa từng nói một câu. Ai cũng không cách nào tưởng tượng là người một mình một người đối mặt với toàn bộ một quốc gia đại triệu đuổi bắt và chặn đường, đối mặt với kim mã kỵ sĩ đường thực lực hơn người gấp cả trăm ngàn lần đuổi giết, người làm như thế nào mà sống sót qua được, nhưng người lại vẫn làm được. Ngươi lại sau khi tạo ra kỳ tích này lập tức tạo ra một kỳ tích lớn hơn nữa, là giữ vững cho Thiết Vân nhỏ yếu trước đại triệu cường đại gấp cả trăm lần. Một trận chiến ngày ấy trời đất cũng bị máu tươi nhuộm đỏ, nhưng rạng sáng hôm sau lúc còn chưa kịp mừng công, ngươi liền đã lặng lẽ rời đi. người có cái theo đuổi của mình, cho nên người đối với thịnh suy huy hoàng do bản thân người tạo ra lại khinh thường không để ý. Lấy quyền thế lúc ấy của ngươi, chỉ cần một câu nói, thậm chí toàn bộ Hạ Tam Thuyên đều sẽ tuyển tú một người cho ngươi, nhưng ngươi lại không có, bởi vì ngươi có người yêu của mình, cho nên đối mặt với ngàn vạn tuyệt sắc Hạ Tam Thiên, ngươi không thèm để ý. Thậm chí lúc ta mỗi một ngày đều ở trước mặt ngươi, ngươi cũng không nhìn ta tới một lần. Nhưng ngươi nào biết, chính bởi vì ngươi kiên trì cùng đối với người khác thâm tình sâu như biển, cái loại không chút dao động này đối với nữ tử khác mà nói lại là một loại hấp dẫn chí mạng như thế nào. Ngươi đi rồi lại mang đi cả lòng ta, một bộ hắc bào kia liền thành toàn bộ sinh mệnh của ta rồi. Mỗi lần mang mặt nạ thật giống như là ngươi còn ở đang bên cạnh ta. Đối mặt với ngươi, đối mặt với người kia ta chưa từng gặp mặt qua, hồng nhan của ngươi, cái loại tình cảm sâu đậm này ta không dám thổ lộ lòng mình, chỉ có thể yên lặng nhìn ngươi, chỉ có thể yên lặng thích ngươi, lấy một phương thức của ta ở trong lòng mà thích ngươi. Ta không muốn phá hư sự kiên trì của ngươi, nhưng ngươi cũng không thể trói buộc lòng ta. Lòng của nữ nhân chính là trả giá cả đời. Thế nhưng lúc tình yêu đẹp nhất, thần thánh nhất trong cuộc đời của một nữ nhân lại chỉ có thể tồn tại trong ảo tưởng. Sở Dương, ngươi có biết trong lòng ta bi ai lắm không? Ngươi có biết? Có lẽ là ngươi có biết, nhưng ngươi vĩnh viễn sẽ không nói. Này ta đến rồi, ta nhìn thấy ngươi, ngươi ở dưới nghê hồng trong thất thải, ta vẫn như cũ ở phía sau ngươi, trong bóng tối. Ô Thiên Thiến gắt gao ôm miệng của mình, kiệt lực khống chế thân thể mình run rẩy, không cho bản thân phát ra nửa điểm động tĩnh, chỉ là si ngốc nhìn phóng người hắc bào phía trước. Ta ngàn vạn khổ sở đi đến Thượng Tam Thiên, vốn dĩ cũng chỉ muốn ở xa xa nhìn hắn một cái. Nhưng vì sao, sau khi nhìn qua một cái này trong lòng càng thêm đau, tình lại càng thêm đậm. Nhìn qua một cái này ta nên thỏa mãn rồi, nhưng ta vì sao, vậy mà trong nháy mắt càng trở nên tham lam hơn. Vậy mà vẫn muốn nhìn. Nhìn không đủ. Nhìn thấy vòng ôm kia ta liền muốn tiến lên đầu nhập vào, hắn thậm chí còn chưa từng ôm ta một lần. Sở Dương đang đi về phía trước đột nhiên cảm giác khác thường, tựa như có một đôi mắt ai oán đang nhìn mình, trong lòng không khỏi ngẩn ra, hơi dừng lại quay đầu nhìn tới. Ô Thiên Thiến thấy hắn hơi dừng lại, liền biết hắn muốn quay đầu, cũng không biết tại sao, đột nhiên trong lòng một trận bối rối, như tia chớp đem thân mình ẩn sau cái thân cây lớn. Sở Dương quay đầu chỉ thấy phía sau xa xa có mấy người, sau khi vượt qua mỏng bóng đêm tối tăm không khỏi cười khổ một tiếng. Thẩm nghĩ nghi thần nghi quỷ rồi sao, lại xoay người đi. Ô Thiên Thiến ở sau thân cây bình tĩnh một chút nhịp đập con tim, sau đó lại luyến tiếc rời đi. Đối với việc theo dõi Sở Dương, có lẽ toàn bộ thiên hạ không ai so với Ô Thiên Thiến biết được. Nàng biết thói quen của Sở Dương, Sở Dương cũng từng nói qua về chuyện theo dõi này. Theo dõi Sở Dương, sức chú ý nhất định không thể đặt trên người hắn. Nếu đặt ở người khác hoặc mục tiêu khác, nếu là lực chú ý một khi tập trung vào Sở Dương, lập tức sẽ bị hắn phát hiện ngay. Hai anh em Dạ Thí Phong, Dạ Thí Vũ đi cùng một chỗ yên lặng không nói. Ngươi vì sao phải kiêng kỵ tiểu tử kia như thế? Dạ Thí Phong đột nhiên hỏi. Khẩu khí của hắn rõ ràng cố ý chỉ đến cho ngươi ghê tởm đến phát chán để phản ngược lại, ngươi không nhìn ra được sao? Dạ Thí Vũ trầm mặc xuống. Ta biết, nhưng mà ta vẫn cảm giác dựng tóc gáy. Dạ Thí Phong hừ một tiếng. Tiểu tử kia làm cho ta nhìn rất không vừa mắt, trêu chọc người Dạ gia chúng ta như thế, thực sự là tìm chết. Tiểu tử kia không dễ đối phó, Dạ Thí Vũ nhíu mày, bây giờ hắn nói chuyện căn bản không hề có nửa điểm ẻo là. Dạ Thí Phong trên mắt lộ ra một tia tàn bạo, không dễ đối phó sao? Đợi ta đến sờ cái trụ cột của hắn xem. Dạ Thí Vũ trầm mặc thật lâu sau mới nói, mò trụ cột, cũng được. Chẳng qua người này thần bí khó lường, bây giờ không nên đem tình cảnh hai bên làm đến quá mức xấu hổ, ba người khác đi, không nên bại lộ thân phận. Dạ Thí Phong cười âm lãnh, ta hiểu, ta phái hai tên thánh cấp cao giai qua đó, nếu có thể giết liền giết, nếu không thể thì liền thăm dò chi tiết của hắn. Cẩn thận Hàn Tiêu Nhiên, Dạ Thí Vũ nhắc nhở. Nam Cung Thệ Phong đang ngồi dưới một tán cây, bên chân có đặt một vò rượu, trong tay còn có một cái lưỡi gà, thỉnh thoảng ngừng cổ. Điên cuồng chút rượu, trong miệng cười hăng hắc lại hà ra một hơi, ngược lại trông có chút tiêu sái. Nam Cung, Sở Dương như quỷ mị xuất hiện trước mặt hắn. Gì, thì ra là công tử. Nam Cung Thệ Phong vội vàng lau rượu nơi khóe miệng đứng lên, nói xong một đôi mắt nhìn vào tay của Sở Dương. Sở Dương biết ý tứ của hắn, cười ha hả, từ trong ngực lấy ra một đoạn kiếm gãy đưa cho hắn. Người xem, có phải hay không? Nam Cung Thệ Phong cười ha hả, từ trong ngực cũng lấy ra một đoạn kiếm gãy. Hai đoạn kiếm gãy ghép vào nhau đúng là kín kẽ, không khỏi kích động hẳn lên, khẩn cấp hỏi, lão đại của ta ở nơi nào? Sở Dương nhàn nhạt nói, ta không biết hắn ở nơi nào, bất quá hắn lúc trước cùng với ngươi nói chuyện, ngươi còn nhớ không? Nam Cung Thệ Phong cười nói, a dua, dĩ nhiên, ha ha, dĩ nhiên là nhớ. Sở Dương gật đầu, chậm rãi nói, ta tên là Sở Dương, ở Đông Nam có ngoại hiệu gọi là Hắc Tâm Thánh Thủ, ngươi hiểu ý của ta chứ? Con mắt của Nam Cung Thệ Phong sáng rực lên, gật đầu như gà mổ thóc. Tin tức mà ta cần ngươi thám thính là toàn bộ dược sư tiến vào Thiên Cơ Thành, thế lực, thực lực, tên, dược liệu. Có thể nghe ngóng được bao nhiêu, liền nghe bấy nhiêu. Nói như vậy, 3 ngày sẽ tìm ta báo cáo một lần. Nếu có tình huống khẩn cấp cũng có thể tùy thời báo lại. Sở Dương chậm rãi truyền âm. Được, Nam Cung Thệ Phong ưỡn ngực nói. Ta ở lại Lan Hương Viên, Sở Dương nhàn nhạt. Về chuyện Vạn Dược Đại Điển, phàm là những điều người biết cũng đều viết một chút báo cho ta. Sở Dương phân phó, đối với Vạn Dược Đại Điển tạm thời không có cơ hội tiếp xúc, Sở Dương chỉ có thể hiểu biết như vậy, nếu không mà dẫn lên chú ý của người khác thì phiền. Nam Cung Thệ Phong một tràng liên thanh đáp ứng rồi đi. Dạ Thế Vũ còn ở gần đây cho nên Nam Cung Thệ Phong không dám ở lâu, giờ lại đụng phải tên tiểu sắt tinh này. Sở Dương ngồi yên lặng ở đó, hai tay ôm gối nhìn mặt nước, rồi nhìn ánh lửa lấp loáng lại nhu thấy, nhớ tới nhu thủy chi lực của mình, đột nhiên trong lòng có chút khẽ động. Hắn đột nhiên nhớ tới là nhu thủy kiếm ý, nếu như cũng cùng với mặt nước giống nhau thì sẽ thế nào đây? Nước vốn là trong suốt không màu, nhưng mà ánh sáng sau khi chiết xạ thì nước lại có màu sắc rực rỡ. Nếu như trong nhu thủy kiếm ý thêm vào những cái này thì sao? Vậy chẳng phải có thể làm cho kẻ địch hoa mắt à? Nhưng làm thế nào mới có thể để cho kiếm của mình có đặc tính này chứ? Sở Dương cau mày, ánh mắt nhìn nước hồ thu trước mặt, thâm thúy, rồi lâm vào trầm tư. Từ khi loại ý niệm này dâng lên, hắn liền nhất thời cảm giác được đây là một loại cơ duyên, một loại cảm ngộ, phải rèn sắt ngay khi còn nóng, đem ý niệm này lý giải lưu lát mới có thể củng cố. Bằng không chỉ sợ gặp một chút chuyện, cách nghĩ đột phá này sẽ bị cắt ngang không còn bóng dáng, cả đời này cũng không thể nghĩ lại được nữa. Cho nên hắn bất chấp tất cả liền ở nơi này lâm vào tìm hiểu. Hắn lặng lặng ngồi đó cũng không nhúc nhích, trước mặt gợn nước phập phồng, tiếng sóng vang lên nhẹ nhẹ bên tai, nhưng đối với Sở Dương giờ khắc này nó lại xa xôi, giống như ở phía chân trời vậy. Ở phía sau hắn, sau một thân cây lớn, một bóng người đồ đen yểu điệu cũng đang lặng lặng mà đứng, nhìn Sở Dương lâm vào tìm hiểu, trong mắt ngàn vạn nhu tình, vậy mà nhìn đến ngây ngốc. Một kẻ thì lâm vào tìm hiểu như mê như say, một người thì nhu tình vạn trùng, phương tâm khả khả, một ngồi một đứng đều không nhúc nhích. Nếu có người nhìn tới tất nhiên sẽ đột nhiên phát hiện ra một nhu tình ấm áp đủ để cho tâm người ta run lên. Thế nhưng đêm đã về khuya, nơi này người đi đường đã rất ít. Hai người cứ lặng lặng yên tĩnh như vậy, một người có tâm, một người vô ý. Bên tai, ở trong lòng Ô Thiến Thiến tựa như nhàn nhạt vang lên tiếng ca, lại là một khúc kiếp này kiếp trước. Nàng nhịn không được, hai mắt nước mắt lại mơ hồ. Có lẽ là kiếp trước nợ ngươi, kiếp này làm cho ta gặp được ngươi. Có lẽ kiếp trước ngươi đối với ta dụng tình quá sâu, nhưng ta lại không quý trọng. Một kiếp này lại để cho ta gặp ngươi. Một kiếp này ta nếm được khổ sở ngươi trải qua của kiếp trước. Ta tình mềm như nước chỉ vì ngươi. Ngươi lại lòng dạ sắt đá không chút nào để ý. Ta mọi cách chờ mong, tất cả mong đợi. Ngươi lại đi vội vàng, vượt qua giang hà vạn dặm. Kiếp trước không biết tương tư, kiếp này bồi thường cho ngươi. Nhưng khổ tương tư, buồn tương tư này làm cho ta si, làm cho ta cuồng, làm cho ta điên lên chỉ vì ngươi. Ta không biết ngươi tốt ở nơi nào, làm cho ta đối với thân này không chút nào cố gắng. Ta không biết tình ngươi ở nơi nào, làm cho ta không oán không hối ở trong lòng. Đợi bồi thường qua kiếp này, cái phần tình này có thể nối tiếp không? Đợi bồi thường qua kiếp này, cái phần tình này có thể tiếp tục không? Nếu cái phần tình này có thể tiếp tục nữa, ta tình nguyện hóa xương thành tro bụi. Kiếp này đem khổ sở bồi thường hết, chỉ vì đến kiếp sau gặp được ngươi, cùng ngươi tựa vào nhau, cùng ngươi gắn bó, sống không rời, chết không bỏ. Cái thủ khúc này chính là khi chiến tranh Hạ Tam Thiên chấm dứt, sau khi Sở Dương đi rồi, Ô Thiên Thiến mặc hắc bào đeo mặt nạ vàng đã làm ra lúc ở Bổ Thiên Các. Nhàn rỗi không có việc gì liền tự mình vụng trộm tấu một bản, càng đánh đàn lại càng là đau lòng và hỗn loạn tương tư đến tận xương. Còn nhớ rõ một lần đó Thiết Bổ Thiên vô tình nghe được mình đánh đàn, một đời đế vương kiên cường độc lập như vậy mà cũng khóc trở thành một người nước mắt. Giai điệu thê lương vang lên trong lòng, một lần rồi lại một lần. Ô Thiên Tiến si ngốc mà đứng, đường đêm lạnh, đồ đen ẩm ướt nhưng không thấy gì. Nàng ở trong mắt, ở trong lòng chỉ có một người, nàng đã đem lòng mình, tình của mình toàn bộ dâng ra, nhưng người này liền ở chỗ đó trầm tư. Cách xa nhau không quá mấy trượng, nhưng người nọ không hề hay biết nàng ở ngay tại đây. Ở Hạ Tam Thiên, trong hoàng cung của Tiết Vân, Tiết Bổ Thiên một thân hoàng bào uy nghiêm cao ngất chậm rãi tiến vào phòng ngủ, phất tay nói: "Các ngươi đều đi xuống đi, trẫm muốn nghỉ ngơi." "Vâng." Các cung nữ khom mình hành lễ, nối đuôi nhau ra ngoài. Mọi người đều biết bệ hạ đối với thái tử cực kỳ sủng ái, chưa bao giờ dùng vũ em, cũng chưa bao giờ để cho thái tử phải ngủ một mình, mỗi đêm nhất định là phải ôm thái tử ngủ cùng một chỗ. Nhớ tới hoàng hậu về trời, bệ hạ lòng đau hổn đoạn, thề là đời này kiếp này không cưới ai nữa. Trong lòng các cung nữ chính là một trận kính nể, nhưng cũng là một trận chua xót. Một đời quân vương trẻ tuổi đầy hứa hẹn như thế, bá chủ duy nhất của toàn bộ Hạ Tam Thiên lại là một vị tình chủng như vậy. Cái này thực sự làm cho người ta kính nể, mà chỉ có thể bóp tay thở dài. 3000 cung nữ ở trong cung người người như hoa như ngọc, bệ hạ vậy mà một người cũng không nhìn chúng sao? Trên long sàng, tiểu tử tựa hồ nghe thấy động tĩnh mở to con mắt đen bóng nhìn về Thiết Bổ Thiên đang tới, lập tức liền lăn long lóc như một quả trứng thịt, xoay người ngồi dậy. Trên gương mặt nhỏ mập mạp lộ ra nụ cười đáng yêu, vừa lăn vừa bò đứng lên. Hai tay nhỏ bé vươn về phía trước, cái chân ngắn ngủn hướng phía trước rời hai bước, tựa như muốn bổ nhào đến trong lòng Thiết Bổ Thiên. Nhưng đi hai bước, thân thể không vững, cái chân trái mập mạp hơi nghiêng, vắt ở phía trước chân phải, thịch một tiếng ngã sấp mặt trên giường. Rồi té vào trên giường, lộ ra một mảnh thịt trắng nõn, nó ủy khuất ngẩng đầu hừ hừ hai tiếng. Thiết Bổ Thiên nhịn không được cười mà cười ra tiếng, ánh mắt lộ vẻ từ ái. Nhà nhà y... Tiểu tử lại lật người qua, ngựa quen đường cũ, nắm lấy chân trái của mình, vừa cúi đầu liền muốn tự mình cắn chân một cái, tựa như cái chân đáng trách này quá không hiểu chuyện rồi, vậy mà đem mình vấp ngã. Nhưng trên người toàn thịt tròn xoe thì làm sao có thể cúi gập lưng, như thế nào dùng sức cũng phí công, vậy mà đang hừ hừ cáu giận. Người, cái con lợn béo này. Thiết Bổ Thiên rốt cuộc không nhịn được cười lên khanh khách, thân thể và tinh thần bận rộn suốt một ngày, ở giờ khắc này khi nhìn thấy con trai, nhất thời mệt mỏi liền bay biến. Từ trước ngực lấy ra khối thiên cơ năng chắc huyễn ảnh ngọc kia, đặt lên trên bàn, nhất thời tuyệt thế giai nhân quốc sắc thiên hương xuất hiện trong phòng ngủ. Thiết Bổ Thiên thở phào nhẹ nhõm, tự mình đem vương miện lấy xuống, tóc xõa rối tung, đem hoàng bào trên người cởi ra, một khối thân thể mềm mại lung linh di động, mê người xuất hiện ở trong gương. Trên long sàng, người nhỏ bé mở to hai mắt mà nhìn, nhìn Thiết Bổ Thiên trước sau chuyển biến, trong mắt đầy vẻ mê ly kinh ngạc. Loại hiện tượng này đã nhìn rất nhiều lần, nhưng tiểu tử kia vẫn là không thể hiểu vì sao soát một cái từ phụ hoàng lại biến thành mẫu hậu. Thiết Bổ Thiên liền rửa mặt, một bên lau một bên ngồi yên trên giường cùng con trai mặt đối mặt, mắt to chừng mắt nhỏ, thật lâu sau cười nói: "Thật giống." Rồi đem tiểu tử này bế lên đặt trên đùi mình. Con mắt của Tiểu Thiết Dương sáng suốt nhìn Thiết Bổ Thiên có chút không xác định nói: "Mẫu hậu, phụ hoàng." Thiết Dương mấy hôm trước mới qua sinh nhật một tuổi đã có thể lắc lư đi tới đi lui, theo đi tới liền phốc một cái, nhưng dù sao vậy mà đã là biết đi, nhưng nói chuyện thì vẫn là có chút không trôi chảy, có thể phát âm nhưng không chuẩn. "Là mẫu hậu, phụ hoàng," Thiết Bổ Thiên dạy nó. "Mẫu hậu, phụ hoàng," tiểu tử kia chớp mắt. Thiết Bổ Thiên giờ khóc giờ cười thở dài, lại dạy mấy lần, tiểu tử kia rất chấp nhất không thay đổi. Thiết Bổ Thiên rốt cuộc buông bỏ, thấy đối với tiểu hài tử nhỏ như vậy tiến hành dạy dỗ vẫn là hơi sớm một chút, ngón tay gõ gõ trên trán tiểu tử kia: "Phụ thân kia của ngươi, một cái miệng lợi hại có thể đem người chết nói thành sống, có thể đem người sống nói thành chết, ngươi nói ngươi sao lại ngốc như vậy chứ?" Tiểu tử kia vô tội nhìn nàng, trong miệng i i o o, cái tay nhỏ bé, rô đô, trên mỗi út ngón tay mang theo một khối thịt đáng yêu, liền vồ tới, loáng cái trộm xác là chộp vào ngực, hưng phấn kêu lên: "Sữa." Thiết Bổ Thiên giờ khóc giờ cười, liền nghiêng mình nằm xuống cởi bỏ vạt áo, đem con trai ôm vào trong lòng, đem vú nhét vào miệng con, từ từ kia liền từng ngụm nuốt vào. Thiết Bổ Thiên nằm đó cảm thụ được cái loại thân cận ấm áp, huyết mạch tương liên cùng với con, một trái tim lại không biết đang bay tới nơi nào. Bây giờ thiên hạ thái bình, toàn bộ Hạ Tam Thiên đã bình an không có chiến sự. Trong một ngày công việc cần xử lý cũng rất ít, mỗi khi nhàn hạ, nàng ngược lại nhớ tới những đoạn ngày rối loạn kia. Lúc này mới có bao lâu thời gian, vậy mà dường như đã xa cách mấy đời. "Sở Dương, người bây giờ vẫn khỏe chứ? Con trai chúng ta 1 tuổi rồi, người có biết hay không? Mặt của nó, con mắt, lông mày, cái mũi, cái miệng của nó giống như là từ trên mặt ngươi thoát sống mà xuống dưới, hoàn toàn là giống nhau như đúc. Mỗi lần nhìn thấy nó liền nghĩ đến ngươi. Ngươi, cái tên mơ hồ, cái tên oan gia nhẫn tâm này, ngươi đại khái vĩnh viễn cũng sẽ không biết ta là nữ nhân sao? Ngươi tự cho là sau khi công thành danh toại, nhẹ nhàng ra đi, không vướng bận, tiêu sái đời ngươi. Nhưng ngươi đại khái vĩnh viễn không thể biết, ngươi không chỉ là có vướng bận mà còn là vướng bận lớn nhất trong cuộc sống. Ngươi không chỉ có nữ nhân của ngươi, còn có con trai của ngươi nữa. Nếu là ngươi biết thì ngươi sẽ thế nào đây? Thiết Bổ Thiên suy nghĩ, khóe miệng lộ ra một tia cười thê lương, chua xót, ngơ ngẩn, còn mang theo một tia ngọt ngào, chính mình cũng không biết là hàm nghĩa gì, chỉ thở dài một hơi. Bàn tay đặt trên lưng con nhẹ nhàng xoa vỗ, là suy nghĩ đến đoạn đường nhỏ ở ngoài núi rừng Thiên Ngoại Lâu, thời điểm trong cỗ xe ngựa kia. Sở Dương va chạm giống như dã thú, mình chỉ cắn chặt khớp răng, đang thừa nhận. Giống như một người cái gì cũng không biết, còn một người tâm tình hoảng loạn chỉ vì cứu mạng mà thôi. Trong đời người nằm mơ qua đi rất nhiều đêm động phòng hoa trúc, liền ở dưới loại tình huống hấp gấp này xảy ra, thân thể xử nữ chân quý 19 năm bị phương thức thô bạo như trâu bò cướp đi như vậy, thậm chí đến bây giờ nhớ lại vẫn như cũ là trong lòng còn sợ hãi cái loại đau đớn xé rách kia. Nếu là Sở Dương không trở về nữa, như vậy một lần đau đớn kia liền sẽ đóng sâu vào trong lòng mình, trở thành nỗi đau cả đời sau. Thiết Bổ Thiên nghĩ vậy liền cảm thấy trong lòng một trận đau đớn, nhịn không được nước mắt tràn ra. Sở Dương, người có tâm kế, thủ đoạn, toàn bộ thiên hạ bị người nắm trong tay. Trong cái lật tay, ngửa tay làm mây, úp tay làm mưa, người tung hoành ngàn quân vạn mã, người tiêu sái trong thiên sơn vạn thủy, người cười nhạo giữa sống chết, người một đòn là chiến thắng đế quốc, một tay lập xuống trời xanh, người là nam nhân, người là anh hùng. Nhưng người cũng thật ngốc, người trước sau cho rằng ta cùng với ngươi là quan hệ lợi dụng, người trước sau cho rằng ta tín nhiệm đối với ngươi chính là quan hệ là lợi dụng lẫn nhau, một mực cho rằng ta tốt với ngươi đều là tâm thuật đế vương, thủ đoạn của quân chủ. Nhưng người lúc nào thấy qua một quân vương vì bề tôi vào sinh ra tử như thế chứ? Người lúc nào thấy qua giữa vụ tôi chúng ta như vậy có sự ăn ý cùng tín nhiệm không hề giữ lại? Ta nơi này cho con ăn vì ngươi, nhớ thương vì ngươi, tương tư tận xương cũng vì ngươi, ném lại cảnh xuân tươi đẹp vì ngươi. Nhưng mà lúc ngươi tiêu sái đường giang hồ, ngươi có từng nhớ tới ta không? Cho dù là ngẫu nhiên nhớ tới ta, cũng chỉ có thể nhớ tới một đế vương, nhân gian, mặt lạnh uy nghiêm, không tử thủ đoạn. Thiết Bổ Thiên cười khổ trong lòng, nước mắt trượt xuống nhỏ trên mặt con trai đã ngủ. Đêm khuya thanh vắng, con ở trong lòng mẹ đã ngủ say, ánh trăng nhàn nhạt từ ngoài cửa sổ mông lung chiếu vào. Thiết Bổ Thiên si ngốc nhìn trời xanh mông lung của ánh trăng, trong lòng thầm nghĩ, cho dù là ngẫu nhiên thì ngươi có nhớ ta hay không? Chỉ cần là ngươi nhớ ta, cho dù ngẫu nhiên thôi, cho dù rằng là ta chỉ là một quân vương mặt lạnh, nhưng chung quy vẫn là nhớ đến ta. Nước mắt rơi xuống, giờ khắc này không còn quân chủ đế vương, chỉ có một trái tim người con gái vỡ nát nhưng kiên cường không hối hận. Khẽ than anh hùng nhiều cô phụ, trăm chuyển ngoàn hồi lòng nữ nhi, Sở Dương, nhớ ta không? Đêm đã khuya, Sở Dương vẫn như cũ lẳng lặng ngồi bên hồ ngưng thần trầm tư, tư thế tựa như không thay đổi, nhưng trong nước trước mặt lại có thêm một thanh kiếm thẳng tắp cắm vào trong nước, ngay cả chuôi kiếm cũng nằm ở bên trong. Sở Dương lẳng lặng ngồi đó nhìn kiếm ở trong nước, bởi vì thân kiếm ở trong nước cho nên liếc mắt một cái nhìn tới tựa như trường kiếm này có chút gấp khúc. Ngọn đèn lờ mờ trên thủy nguyệt lâu, bốn phía cũng có đèn đuốc lúc sáng lúc tối. Mà mỗi lần lóe ra thì trường kiếm trong nước liền tựa như thay đổi hình thái một chút, còn Sở Dương vẫn đang lẳng lặng tự hỏi. Thân kiếm thoạt nhìn là một mảng bóng loáng có rất nhiều mặt tạo thành, mỗi mặt đều có thể đủ chiết xạ ra ánh sáng khác nhau. Ánh sáng chiếu xạ trên một mặt này lại là một loại màu sắc này, nhưng chiếu xạ trên mặt kia lại là màu sắc khác, đồng thời chiếu đến trên mấy mặt chiết xạ ra ngoài, một luồng ánh sáng trắng lại có thể biến thành một dải cầu vồng. Thì ra, loại chuyện này có tồn tại. Mà theo ánh sáng biến hóa, thân kiếm chiết xạ cũng tuyệt đối không giống nhau. Nhưng nếu ánh sáng không thay đổi, chỉ là di động thân kiếm đến để không ngừng phối hợp với ánh sáng chiết xạ, thì sẽ như thế nào? Làm sao có thể làm cho kiếm khí xuất hiện cái loại cầu vồng thâm thúy này đây? Sở Dương trầm tư thật sâu, lấy tay nhẹ nhàng vạch trên mặt nước, làm cho kiếm quang chiết xạ càng thêm hư vô, càng thêm mê loạn hẳn lên. Ô Thiên Thiến đứng sau thân cây nhìn Sở Dương, nàng không biết Sở Dương đang làm gì, nhưng biết hắn tựa như đang lâm vào trong một loại cảnh giới kỳ diệu, hiện tại chỉ có chính mình yên lặng hộ pháp cho hắn. Phương xa, có hai cái bóng đen giống như tia chớp vạch qua bầu trời hướng bên này cấp tốc lao đến, rất nhanh bay vút tới làm không trung phía sau xuất hiện một mảng tàn ảnh. Sở Dương đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, vỗ đùi lẩm bẩm nói, bản thân kiếm là không thể động. Ta nghĩ như vậy chính là chỉ thấy được mặt ngoài lại không nhìn tới căn bản. Mà căn bản ở chỗ nào? Ở cổ tay ta, chỉ có cổ tay linh hoạt không ngừng mà thuận theo ánh sáng đến chiết xạ mới có thể đủ chậm rãi đạt tới từng bước kia. Hắn vỗ đùi, ở ngoài thành một nơi xa xôi đột nhiên phát mạnh ra một tiếng vang lớn kinh thiên động địa. Oanh! Toàn bộ thành thiên cơ tại một khắc này kịch liệt lay động lên. Thủy Nguyệt Lâu trong nước giờ khắc này giống như là lay động hai bên mấy cái, một mảng kinh hô bối rối truyền ra. Mặt nước bình tĩnh của hồ Thủy Nguyệt cũng bắn ra từng cơn sóng gió động trời cuốn mạnh về phía trời quang. Sở Dương bất ngờ không kịp đề phòng bị chấn cho đặt mông ngã ngồi phẹt dưới đất lẩm bẩm. Chẳng lẽ ta vỗ đùi mà uy thế như vậy sao? Ô Thiên Thiến ở phía sau cây cũng bị chấn động đến váng đầu hoa mắt gần như kinh hô ra tiếng. Cho dù tin tình vốn phức tạp, ngay cả loại thời khắc này nghe được những lời của Sở Dương, trong lòng cũng nhịn không được mà nở một nụ cười. Thật lâu sau, mặt nước mới dần bình tĩnh lại. Sở Dương đứng lên, vươn cái lưng lười nhác, chỉ cảm thấy lưng mình vang lên những tiếng rắc rắc. Thì ra trong lúc không hay biết, hắn đã ngồi thời gian nửa đêm rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh, Sở Dương cười khổ một tiếng, đang muốn xoay người đem trường kiếm trong nước lấy ra, đột nhiên trong lòng nhảy dựng lên, một loại cảm giác nguy hiểm đến cực đoan nhàn nhạt dâng lên, thân hình vừa lóe đã lướt đến trên mặt nước. Ở trên không, hai người áo đen giống như tia chớp lao tới, kiếm quang giống như cầu vồng kinh thiên, hướng về phía Sở Dương tuyệt sát mà đến. Sở Dương thét dài một tiếng, áo đen phiêu động, lướt sóng bay lên, thân hình như mộng ảo tiếp tục chớp động quát, các ngươi là người nào? Là một bóng đen nhờn nhợn lăng không ngự kiếm mà lên, kiếm quang như sấm thẳng lấy đánh tới hai người áo đen này, đồng thời trầm thấp quát, các ngươi là người nào? Hai người kia cười hăng hắc, chúng ta là loại người nào các ngươi còn không xứng để biết, hôm nay liền cho hai tên dâm phu gian phụ các ngươi chết ở chỗ này, là một đôi uyên ương đồng mệnh đi. Sở Dương khẽ nhíu mày, có chút hồ nghi nhìn về phía nữ tử áo đen đột nhiên xuất hiện trợ giúp mình, trong lòng nghi hoặc vô hạn. Bóng người này tại sao quen mắt như vậy chứ? Ô Thiên Thiến đã thay đổi thanh âm, Sở Dương tự nhiên nghe không hiểu, đang muốn cẩn thận ngẫm lại, nhưng mà lúc này hai người áo đen kia đã tiến công, trường kiếm như sấm sét vậy mà chiếu xạ giữa không trung một mảng sáng chói. Sở Dương cười nhẹ, thân mình du động, nhàn nhạt quát, chém. Đột nhiên kiếm khí trên người hướng lên trời phóng lên, kiếm trung đế quân thất phẩm toàn lực phát ra. Ở ngoài thành một chút đỉnh núi, ba cái bóng trắng tách nhau ra như sao băng đều tự chiếm cứ một đỉnh núi, giằng co thành hình chữ phẩm, mỗi người đều áo trắng tung bay, giống như người trốn thần tiên. Tử Tà Tình, Phong Vũ Nhu, Nguyệt Linh Tuyết. Chỉ là giờ phút này Tử Tà Tình áo trắng tung bay trên mặt mỉm cười, thần thái an tưởng điềm tĩnh không có chút nào giống như sau đại chiến, một thân áo trắng không vương chút bụi trần. Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu thì vẻ mặt trầm trọng, ngưng trọng, ánh mắt nhìn Tử Tà Tình là một mảng phức tạp. Ở giữa ba người là một khoảnh đất trống thật lớn, một mảng đá vụn đá loạn, mà ở một lát trước đây mảnh đất trống này chính là một ngọn núi chọc trời. Ba người từ khi đến nơi này lập tức triển khai giao thủ, một mục là cục diện và thế lực ngang nhau. Hơn nữa dưới sự giao chiến kịch liệt như vậy, Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu qua sự thúc đẩy của Tử Tà Tình liền song song tiến vào đạo cảnh. Hơn nữa không chỉ có hai người bọn hắn, ngay cả bản thân Tử Tà Tình cũng ở cùng thời gian tiến vào đạo cảnh. Trận chiến đấu này đối với Tử Tà Tình quả thực là mối lợi rất lớn. Tu vi của nàng vượt qua không gian này, hai vợ chồng Nguyệt Linh Tuyết tự nhiên không phải là đối thủ. Một lần này tuy là cưỡng ép tu vi xuống để chiến đấu nhưng cũng là chiến đấu có chút đã ghiền. Hơn nữa tu vi hai người Nguyệt Linh Tuyết Phong Vũ Nhu mặc dù không bằng nàng, nhưng uy lực của Phong Nguyệt song tâm lại thực sự cộng lại là rất lớn. Hơn nữa chỗ độc đáo nhất của loại thần công này là hai lòng hợp nhất. Phong Nguyệt song tâm vốn chính là một loại thần công thuộc về đại đạo. Lúc này sau khi đồng lòng hợp nhất, lại gặp được cường địch như thế, vợ chồng hai người song song cùng tiến vào đạo cảnh. Nhưng cố ý cảnh này cũng đem người ngoài cuộc là Tử Tà Tình dẫn vào theo. Tử Tà Tình đi vào Cửu Trọng Thiên Đại Lục được mấy vạn năm, liền đánh thống khoái hai lần. Lần đầu tiên chính là cùng hai vị chí tôn Thần Phong và Lưu Vân đánh nhau. Trong qua một lần đó lại không có lực lượng đạo cảnh để hấp thu. Và lần thứ hai chính là lần này. Lần này lực lượng đảo cảnh cuồn cuộn không dứt mà đến, Tử Tà Tình cực kỳ ngạc nhiên và vui mừng, tuyệt đối không nghĩ đến lần này thu hoạch lớn như vậy. Ở dưới hai người Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu giáp công, lực đạo cảnh liền hạ xuống giống như trời sập. Từ Tà Tình vội vàng không ngừng hấp thu, nàng thậm chí mơ hồ cảm giác được triệu hồi ở phía trên cửu trọng thiên, hàng rào của cửu trọng thiên đối với mình mà nói đang cực liệt trở nên mỏng đi. Ba người đều được lợi vô cùng. Từ Tà Tình thân trong cục diện chỉ có thể thu lực lượng đạo cảnh tán loạn cùng một phần kia của mình, nhưng đối với đạo cảnh của Phong Nguyệt Song Tâm thì lại không thu được, cho nên liền dứt bỏ đạo cảnh, liền tự cảm ngộ tu vi. Hai người Phong Nguyệt so với Tử Tà Tình thu hoạch hẳn là lớn hơn nhiều. Thậm chí một lần trước hai người song song chiến với Ninh Thiên Nhai cũng tuyệt đối không hơn được lần này. Hơn nữa hai người đều mơ hồ cảm giác được tu vi của Ninh Thiên Nhai so với vị nữ tử áo trắng trước mặt này thì kém hơn rất nhiều. Ít nhất cái loại áp lực khủng bố này trên người của Ninh Thiên Nhai họ chưa từng cảm nhận được. Đang ở trong chiến đấu kịch liệt, hai người Phong Nguyệt đánh đến trong lòng nhẹ nhàng sướng khoái đến cực điểm, không hẹn đồng thời liên thủ phóng ra, phát động một chiêu có uy lực lớn nhất của hai vợ chồng, Phong Nguyệt Trưởng Thiên. Từ Tà Tình theo bản năng ngăn cản, nhưng lúc kinh lực của ba người đánh nhau nơi này, cả ngọn núi đột nhiên nháy mắt liền sụp đổ. Ba người cũng đồng thời từ trong đạo cảnh nghiêng người mà ra, mà Từ Tà Tình với hai tay áo liên tục bay múa đem núi lớn sụp đổ này thu hẹp về một mảnh, ép một cái vào trong lòng đất, làm cho nơi này trở thành một mảnh đất bằng. Phần tu vi này làm cho hai người Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu nhất thời trong lòng chua xót không thôi. Vốn cho rằng là vợ chồng liên thủ có thể cùng đối phương thế lực ngang nhau, lực lượng tương đương, không nghĩ tới đối phương lại cường đại như vậy. Hai người mình tuy cũng có thể làm sụp đổ được núi lớn, thậm chí là đem cả đỉnh núi san bằng, nhưng nếu là giống như đối phương vậy, đem núi lớn đang sụp đổ lại giống như đất sét mà nặn vào một chỗ rồi đánh vào trong lòng đất thì nói cái gì hai người họ cũng chắc chắn không làm được. Cô nương thân thủ tốt, một trận chiến này vợ chồng chúng ta thua rồi, Nguyệt Linh Tuyết ngang nhiên nói. Thắng chính là thắng, thua chính là thua. Địa vị hiện tại của Nguyệt Linh Tuyết có thể nói là đã đến tình trạng thua không nổi nữa, nhưng hắn lại nhàn nhạt thừa nhận. Phong Vũ Nhu gật đầu đồng ý với lời nói của chồng. Ta không phải người nào của Trần gia, Từ Tà Tình nhàn nhạt mỉm cười. Vừa rồi các người nếu không ra tay, ta cũng sẽ ra tay. Câu nói đầu tiên của nàng đã bổ lộ lập trường, ý bảo là mình cùng Trần gia không có nửa điểm quan hệ. Trong lòng lại thầm than, không nghĩ tới cái Phong Nguyệt Song Tâm này hấp thu lực lượng đạo cảnh lại cường đại như thế. Nếu là đánh tiếp nữa, nói không chừng có thể bổ sung đủ lực đạo mà mình cần, chỉ tiếc là phải bỏ dở giữa chừng. Nếu là đánh nữa chỉ sợ hai người hiện tại tâm tình kích động, hơn nữa lấy được lợi ích quá nhiều, trước khi ổn định tu vi là sẽ không tiến được vào đạo cảnh. Tu vi của hai người các ngươi đã xem như rất cường đại, Từ Tà Tình mỉm cười. Ở trong cả đời ta giao chiến với cường giả cửu trọng thiên, hai người các ngươi đã có thể vững vàng tiến vào xếp hạng trước 10. Sau trận chiến này hẳn là có thể đi vào trước 8. Trước 10? Phong Vũ Nhu nhịn không được tò mò hỏi một câu. Liệt kê từng cao thủ trong truyền thuyết, vợ chồng hai người tự nhận là có thể xếp vào trước 5 mới đúng, nhưng Từ Tà Tình lại nói thành trước 10, vậy thì 5 người kia là ai? Phải biết rằng cao thủ của cửu trọng thiên, pháp tôn thì sâu không lường được, tiếp theo là bố Lưu Tình, Ninh Thiên Nhai, sau nữa thì liền đến vợ chồng mình. Đám người Dạ Đế Tiêu Xuất tuy rằng cũng sắp tiến vào hoặc đã tiến vào chí tôn cửu phẩm, nhưng chắc chắn không phải đối thủ của vợ chồng mình. Không lẽ hai vị chí tôn Thần Phong Lưu Vân? Không sai, là trước 10, Từ Tà Tình nói. Hai người các ngươi đã vô hạn tiếp cận điểm cuối của cửu trọng thiên, đợi đến lúc các ngươi đột phá điểm cuối cùng hẳn sẽ hiểu được lời của ta. Từ Tà Tình mỉm cười, có lẽ một ngày chúng ta còn có thể gặp mặt ở nơi khác, liền như vậy cáo tử đi, trời cao vô thượng, sau này còn gặp lại. Từ Tà Tình hơi mỉm cười, ông tay áo phất một cái, thân hình hiểu điệu lăng không lui về phía sau bay đi, bay tới bên một cái cây, tay áo dài khẽ cuốn một cái, Sở Nhạc Nhi trên cây liền rơi vào trong lòng nàng. Sau đó chân không dừng lại, liền ở giữa không trung xoay người, bóng trắng lóe lên, biến mất không còn bóng dáng. Xé rách không gian, con ngươi của Nguyệt Linh Tuyết co rút lại, chiêu thức cuối cùng của nữ tử áo trắng làm trái tim hắn ngừng đập nửa nhịp. Thế gian này, vậy mà có người cường đại như vậy, còn là một người phụ nữ. Phong Vũ Nhu sửng sốt hồi lâu mới thở than một tiếng, vợ chồng hai người nhìn nhau đều có chút không còn lời nào để nói. Thật lâu sau mới nhớ tới xem xét cu vi cảm ngộ của mình. Dưới một lần xem xét này, hai người đều là một trận ngạc nhiên vui mừng. Vừa rồi, hai người chúng ta tiến vào đạo cảnh. Trên gương mặt anh Tuấn của Nguyệt Linh Tuyết lộ ra một tia ngạc nhiên vui mừng. Hiện tại ta đã là chí tôn cửu phẩm đỉnh phong. Ta cũng vậy, Phong Vũ Nhu nói. Không nghĩ đến một trận chiến này thu hoạch lại lớn như thế. Tiến thêm một bước nữa, chính là theo như lời nữ tử áo trắng thần bí này nói, chỗ điểm cuối của cửu trọng thiên. Ánh mắt Nguyệt Linh Tuyết sáng quắc lên, ta tự như cảm thấy được trước mặt đã có một tầng Hàng rào không gian mềm dẻo, chỉ cần đánh vỡ thì chính là một mảnh trời đất khác. Phong Vũ Nhu gật đầu lại thở dài. Cho dù thực sự đánh vỡ điểm cuối cùng thì có thể như thế nào? Hắn có chút áy náy quay đầu nhìn Nguyệt Linh Tuyết. Hai vợ chồng ta thời gian dài như vậy, ta... Nguyệt Linh Tuyết đem vợ ôm vào trong lòng ôn nhu nói. Đây là phong nguyệt song tâm có hạn, không thể trách một mình nàng. Lại nói chỉ cần nàng còn ở bên ta, cho dù không có đứa nhỏ thì như thế nào chứ, ta đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Phong Vũ Nhu im lặng gật đầu, cuộn mình ở trong lòng chồng. Giờ khắc này một vị cửu phẩm chí tôn oai phong một cõi, lại giống như một tiểu cô nương yếu ớt. Chúng ta cũng vào thành đi, Nguyệt Linh Tuyết nói một câu. Phong Vũ Nhu yên lặng gật đầu. Lúc này thì xa xa bay tới một câu. Phong Nguyệt song tâm không phải là không có con, chỉ là tu vi các người chưa tới nơi tới chốn mà thôi. Chính là tiếng nói của Tử Tà Tình truyền lại. Hai vợ chồng ngạc nhiên vui mừng ngẩng đầu, thật sao? Thế nhưng thanh âm không còn vâng lên nữa. Đi. Trong ánh mắt của Nguyệt Linh Tuyết lộ ra vẻ kiên định, chúng ta vào Thiên Cơ Thành, nàng nhất định ở trong đó. Lúc này Sở Dương đang gầm lên giận dữ, kiếm khí xông thẳng lên trời. Trừ hắn ra thì trường kiếm của ba người đều đã xuất hiện một tia chỉ trệ ngắn ngủi. Uy phong của kiếm trung đế quân cho dù đối mặt với thánh cấp, nhưng mà một cỗ uy nghiêm thả gãy không cong cũng đường hoàng ngạo nghễ bung ra. Ba thanh kiếm đồng thời ngâm lên một tiếng, phát ra tiếng ngân vàng thần phục. Hai người áo đen hử lạnh một tiếng, hơi có chút ngoài ý muốn. Kiếm trung đế quân lập tức lạnh lùng nói. Nếu ngươi là kiếm trung thánh quân thì có lẽ có thể gây chút phiền toái, nhưng ngươi chỉ là kiếm trung đế quân, đối với anh em ta không có bất kỳ chỗ khó nào. Sở Dương bắn kiếm ra mà đứng lạnh nhạt nói, phiền toái hay không, không thể dùng cái mõm mà nói được. Hai người áo đen khinh miệt nói, nếu dùng miệng nói không được, như vậy thì đành phải động thủ. Thân hình mở ra, tách làm hai xông tới. Đông một cái, hai người, Sở Dương cùng Ô Thiên Thiến nhất thời cảm thấy áp lực trầm trọng như núi. Ánh mắt Sở Dương chợt lóe lên quất. Thánh cấp đỉnh, suy nghĩ hơi chuyển quát, các ngươi là chấp pháp giả sao? Hai người áo đen cùng cất tiếng cười quái dị, thân như gió điên cuồng ép xuống, thân mình Sở Dương cũng như sao băng từ không trung trầm xuống. Hắn biết đối mặt với dạng cao thủ như vậy thì mình căn bản không phải là đối thủ, chỉ có thể tránh xa. Chẳng qua nữ tử đồ đen này bên người cũng là thánh cấp cao thủ, nhưng nàng chỉ mới vào thánh cấp, xa xa không phải đối thủ của hai người này, cho nên Sở Dương ở cùng lúc bay trầm xuống dồn dập quát, Phong Khẩn sóng vai cùng kéo. Một bộ khẩu khí lục lâm đạo tặc cướp bóc không thành bị công kích, hai người kia cũng đuổi sát mà theo. Trường kiếm của Ô Thiên Thiến chắn một cái trong một luồng ánh sáng lăng xạ chiếu xạ ngăn ở phía sau Sở Dương, một người chống lại hai đại thánh cấp. Thậm chí tay phải của nàng để phía sau một cỗ kình lực mềm chậm rãi đuổi kịp thân thể Sở Dương rơi xuống, vì hắn mà tăng thêm một lần sức, thân thể Sở Dương lại rơi xuống càng nhanh, nhưng trong lòng hắn chấn động thật mạnh. Nữ tử đồ đen này tu vi xa xa không bằng đối phương mà còn phân tâm đem mình đẩy đi xa, càng thêm là nguy trong sớm tối. Đây thuần túy chính là đang dùng mạng của nàng để đổi thời cơ cho mình chạy trốn. Nàng là ai? Vì sao làm vậy? Trong mắt hai người kia lộ vẻ tàn khốc, trường kiếm biến thành một quầng sáng ép xuống giống như là núi kiếm vậy. Ô Thiên Thiến hử một tiếng quát, đóng băng 3.000 dặm. Trường kiếm chỉ một cái tay phải, nén vào lòng bàn tay phải hướng ra ngoài. Nhất thời một cỗ hơi lạnh mênh mông mãnh liệt tuôn ra, trong phút chốc trời giá rét đất đông lạnh. Thân hình Sở Dương trước một khắc phanh một tiếng ngã vào mặt nước chìm xuống, ngay sau đó trên mặt nước đã kết lên một tầng băng thật dày. Cái miệng của Ô Thiên Thiến sau lớp mặt nạ bảo hộ lộ ra một tia mỉm cười. Ta giúp người một tay trước cho người chạy trốn, nhưng đối phương quá cường đại, người trốn không thoát, mà ta cũng không phải đối thủ của hai người này, ngăn cản bọn hắn cũng không được lâu. Cho nên ta lại ném ra băng phong tam thiên lý, bày rõ thân phận của ta. Nếu là bọn chúng kiêng kỵ sư phụ ta, thì ngươi liền có thể bình yên không lo. Cho dù bọn chúng không cố kỵ, nhưng nghe thấy cái tên này cũng phải giật mình một chút. Cho dù chỉ là nháy mắt thời gian cũng liền đủ để ngươi kéo xa khoảng cách. Sau đó ta lại đem mặt nước đóng băng. Bọn chúng cho dù không cố kỵ sư phụ ta, vẫn như cũ giết chết ta, vào trong nước đuổi giết ngươi mà nói, thì ta cùng với mặt băng này cũng có thể ngăn họ được một chút nữa. Có ba đạo lực lượng này, lấy trí tuệ của ngươi hoàn toàn có thể chạy thoát tính mệnh. Đối với thủ đoạn của ngươi, ta là có 10 phần nắm chắc. Như vậy ta cũng có thể yên tâm, ta cũng có thể giải thoát. Nhưng ngươi tuyệt đối không nên làm chuyện ngu ngốc nha, tuyệt đối không nên bận tâm. Nghĩa khí trở về cứu ta, vậy sẽ làm cho ta chết không có ý nghĩa. Quả nhiên, băng phong tam thiên lý vừa ra, hai vị thánh cấp cao thủ đồng thời sừng sốt vội vâng không ngừng thu hồi kiếm thế quát lên. Nhóc con này, chính là truyền nhân của hai vị tôn giả Phong Nguyệt, phải không? Ô Thiên Thiến lạnh lùng nói. phải thì như thế nào, không phải thì lại thế nào. Hai người lúc này có chút tiến lùi đều khó, thì ra nữ tử này chính là đầu sỏ gây nên chuyện làm cho Trần Gia ở ngoài thành toàn quân bị diệt, chính là đệ tử của Phong Vũ Nhu và Nguyệt Linh Tuyết. Sở Dương là phải giết, đây là ủy thác của nhị công tử phải hoàn thành, nhưng trước mắt chắn một đệ tử của Phong Nguyệt Tôn giả, cái này như thế nào mới tốt đây? Hai người nhìn nhau, ánh mắt lóe ra. Nơi này đêm dài, người vắng, bốn phía không một bóng người. Cho dù là giết thì lại thế nào? Lại nói là hai người mình che mặt thì ai biết là ai làm chứ? Nhưng sợ là sợ Phong Nguyệt Tôn giả ở trên người nàng có để lại cấm chế. Chẳng may nếu là có cấm chế thì phiền toái. Không chỉ có hai người phải xui xẻo mà Dạ Gia chỉ sợ cũng xui xẻo theo. Nhà đầu, cho dù ngươi là đệ tử của Nguyệt Tôn giả, đáng tiếc Nguyệt Tôn giả dù sao cũng không ở chỗ này. Lão Phu khuyên ngươi ngoan ngoãn rời đi thì tốt hơn. Việc hôm nay ta không tính toán là được. Một người trong đó thấp giọng nói. Một người khác vận toàn bộ công lực, dõi mắt, nhìn trên mặt nạ bảo hộ của tu Ô Thiến Thiến. Tu vi thánh cấp thúc giục toàn diện, thần niệm vờn quanh mà xem xét dao động thần niệm của nàng. Thật lâu sau rốt cuộc xác định công lực của nhóc con này là tốc thành còn chưa củng cố, mà giai đoạn này cũng không có khiên hồn hay cấm chế gì. Hai người nhìn nhau gật đầu, đồng thời hạ xuống quyết tâm. Đệ tử của Nguyệt Tôn giả có thể không giết thì không giết, nếu là thực sự phải giết thì phải giết lưu lát một chút. Các người rút đi, ta tự nhiên sẽ rút. Ô Thiên Tiến khàn cổ họng mà nói, ta cũng không muốn can thiệp chuyện của các ngươi. Chẳng qua đối với việc lấy liến ức hiếp nhỏ, lấy mạnh hiếp yếu, lấy nhiều thắng ít, có chút xem không vừa mắt mà thôi. Hai người lạnh lùng nói, nhà đầu, ngươi là quyết tâm sao? Ô Thiên Tiến thật lâu sau không nghe thấy dưới nước có động tĩnh gì, biết Sở Dương đã thoát hiểm, trong lòng một trận an ủi nhàn nhạt nói. Hạng người giấu đầu lòi đuôi, chẳng qua là như thế mà thôi. Hai người liền giận dữ. Nhà đầu, đây chính là bản thân người muốn chết. Hai người chấp động trường kiếm mà công kích, thế công lần này so với vừa rồi sắc bén hơn nhiều. Đêm dài lắm mộng, nhất là giết chết đồ đệ của Nguyệt Tôn giả thì phải càng nhanh càng tốt. Ô Thiên Tiến hử lạnh một tiếng, trường kiếm lóe lên băng lạnh đón đầu mà lên, bốp. Ô Thiên Tiến chỉ là tam phẩm thánh cấp mà đối phương đều là bát phẩm, cửu phẩm. Cái này không thể nghi ngờ là chênh lệch như trời với đất. Chỉ là một lần đối mặt, trường kiếm của Ô Thiên Tiến đã răng rắc gãy ra, thân hình giống như một đoạn tuyến phong tranh bay ra, khóe miệng trào ra máu tươi. Nàng đã kiệt lực, tránh cùng đối phương va chạm cứng rắn, nhưng tu vi chênh lệch lớn làm cho nàng chỉ tiếp được một chút dư uy đã không chịu nổi. Hai người nhe răng quát lạnh, còn muốn chạy, đệ tử của Nguyệt Tôn giả chẳng lẽ không giết được sao? Vừa rồi Ô Thiên Thiến chống đỡ qua một chiêu không chết, hai người đều có một chút ngoài ý muốn. Nhưng ngoài ý muốn thì ngoài ý muốn, lần nữa ra tay, vẫn như cũ không chậm trễ, không do dự. Gió lạnh đập vào mặt đến phát lạnh, Ô Thiên Thiến cảm giác thân thể mình tựa như bị một lực lượng thật lớn hoàn toàn đập vụn. Trong mắt lộ ra một tia cười, ta giải thoát rồi, thỏa mãn rồi. Trước khi chết có thể gặp ngươi một lần, có thể vì ngươi mà chết, có thể lấy cái chết của ta để đổi lấy mạng sống cho ngươi, vậy là đủ. Khiến ta thỏa mãn nhất là ngươi lại không biết ta là ai, cho nên trong lòng ngươi có lẽ than thở, có lẽ sẽ không áy náy, không đau lòng đâu. Ô Thiên Tiến cười chua xót, sau đó vung thanh kiếm gãy, ngừng lùi mạnh về phía sau, lại hướng phía trước lao qua, đầu đầy tóc đen của nàng đón gió mà bay lên, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, muốn đem thân thể gầy yếu của mình quăng vào trong kiếm quang đầy sát khí này. Chết, ta cũng phải chết không toàn thây. Sở Dương, nếu ta sống có lẽ sẽ có một ngày ta lấy mặt mũi thật xuất hiện trước mặt ngươi, nhưng ta hiện tại chết rồi thì lại tuyệt không muốn ngươi nhận ra ta. Hai người toàn lực đánh xuống, mà Ô Thiên Thiến lại phóng lên đón. Ba người giống như quyết tâm muốn va chạm cứng rắn, nhưng một bên là nắm chắc thắng lợi, tràn đầy nắm chắc, còn một bên khác là biết rõ thất bại, cũng muốn đánh một trận. Bởi vì Ô Thiên Thiến biết, hai người này nếu đã tính ra tay với mình, vậy tuyệt đối không cho phép mình chạy thoát. Nếu là mình hiện tại trốn, bọn họ chỉ cần một người có thể đuổi theo mình, một người khác còn có thể thong dong tìm kiếm Sở Dương. Còn không bằng liền ở nơi này liều mạng. Chết không đủ tiếc, nhưng chết thế nào để ra giá trị lớn nhất thì lại là một vấn đề. Nam nhân đột tử, hoặc là vì lý tưởng, sự nghiệp, bá nghiệp, vì một ít mục đích cao thượng, cũng có thể là vì hồng nhan, tóm lại là có quá nhiều lý do để làm cho nam nhân chết. Nhưng là một người phụ nữ, lúc nàng tam câm tình nguyện đi tìm cái chết, lại tuyệt đại đa số là đều vì người đàn ông mà nàng yêu. Hàm răng của Ô Thiên Thiến khẽ cắn vào đôi môi đỏ mọng, dứt khoát bay lên, thân hình nhẹ nhàng mang theo một cỗ kiên quyết quăng mình vào trong kiếm quang kia. Hai vị cao thủ của Dạ Gia cười lạnh hăng hắc, nhìn Âu Thiên Thiến lao vào trong kiếm quang của mình, trong mắt ngập tràn khoái ý cùng một tia thấp thỏm. Người phụ nữ sắp chết ở dưới kiếm của mình lại là đồ đệ của Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu. Vừa nghĩ đến đây liền tràn ngập khoái cảm. Ai dám giết đồ đệ của Phong Nguyệt? Chỉ có chúng ta. Giết nàng, giết Sở Dương thì lập tức cao bay xa chạy, chết không đối chứng. Hai bên đã sắp tiếp xúc với nhau, liền lúc này đột nhiên một tiếng kiếm minh như rồng ngâm vạch phá bầu trời xuất hiện. Theo tiếng kiếm minh, mặt hồ băng cứng đột nhiên toàn bộ hòa tan, một đạo kiếm quang tựa như mặt trời mọc lên ở phương đông, từ trong sóng nước dưới chân vọt ra, ngay sau đó biến thành một dải cầu vồng. Phải, chính là cầu vồng, bởi vì một kiếm này vậy mà tràn ngập bảy sắc màu, đỏ cam vàng, lục lam, chàm tím. Một cái cầu vồng này tựa như kinh hồng chớp động, đi sau mà tới trước, trong nháy mắt liền vượt qua thân thể Ôn Thiên Thiến, vượt trước bọn họ tiếp xúc, liền cùng kiếm quang của hai vị bát phẩm thánh cấp kia tiếp xúc cùng một chỗ. Thuận thế tay trái khẽ cua một cái, thân thể Ôn Thiên Thiến liền không tự chủ hướng phía sau bay ra. Một cỗ kiếm ý thê lương tịch mịch ngang trời xuất ra, keng lên một tiếng vang lớn, ba người đều không tự chủ được hướng phía sau bay ra. Tay áo của hai vị thánh cấp hỗn loạn bay lên, ở không trung cong vẹo ước chừng lui ra hơn 10 trượng, vẻ mặt kinh hãi nhìn Sở Dương vừa lao ra khỏi mặt nước. Nằm mơ cũng không nghĩ đến tiểu tử này trước khi tiến vào trong nước, rõ ràng là thất phẩm kiếm trung đế quân, nhưng lúc từ đáy nước nhảy ra đã biến thành bát phẩm kiếm trung thánh quân. Cái này thực sự là không thể tưởng tượng. Hai người nhìn nhau cùng cảm thấy tin tình báo hoàn toàn sai lầm, trong lòng không khỏi bắt đầu sinh ý thoái lui. Hai người có thể tu luyện đến bước này tự nhiên đều có suy nghĩ quyết đoán thật nhanh, lẫn nhau nháy mắt cũng không nói một câu, thân mang theo kiếm quang bay lên liền muốn chạy. Sở Dương cười hăng hắc, còn muốn chạy sao? Thánh cấp bát phẩm thì ta không giết được ư? Khẩu khí của những lời này, cùng với câu vừa rồi đệ tử của Nguyệt Tôn giả ta liền không giết được ư, của hai người kia là giống nhau như đúc. Bóng người màu đen lướt một cái, kiếm quang chớp ra. Tại một khắc này, ở phía dưới Ô Thiên Thiến cảm giác được từ trên thân kiếm bắn ra hai dải cầu vồng, nhưng không có chút sức, không khỏi kỳ quái trong lòng. Thế nhưng, hai vị thánh cấp ở phía đối diện lại cảm thụ hoàn toàn khác, bởi vì ánh sáng của hai dải cầu vồng này giống như hai thanh kiếm sắc bén cắm thẳng vào trong mắt họ. Trong phút chốc đầy mắt nhìn ra đều là 5-6-7 màu, trong lúc nhất thời căn bản không phân rõ được phương hướng, không khỏi kinh hãi trong lòng. Đây là công phu gì vậy? Một kiếm này chính là kiếm linh nhập sắc của Sở Dương, nhanh chóng rung cổ tay, đem thân kiếm liên tục rung động, phối hợp với cầu vồng bốn phương tám hướng, nháy mắt hội tụ ra một đoàn chiết xạ. Nơi đi trước liền mê vào con mắt của hai người. Hai người trong lòng kinh hãi, đang ở giữa không trung lại mất đi thị lực, đánh mất cảm giác về mặt phương hướng, nhất thời hồn phi phách tán. Kinh khí của hai người trầm xuống, liền hướng xuống phía dưới mau chóng rơi xuống, nhưng Sở Dương đã theo sát mà đến, áp lực điên cuồng mãnh liệt chụp xuống, hai chân bay ra như tia chớp, một phân chân trái dẫm lên thân người bên trái, chân phải dẫm lên thân người bên phải, hai chân giao nhau, kình lực phun ra mạnh mẽ. Hai người toàn lực trầm xuống, lại bị đối phương hung hăng đạp thêm một cước, nhất thời bẹp một tiếng ngã xuống bên bờ hồ, oanh một tiếng vang lên, cái mông hướng lên trời theo kiểu bình xa lạc nhạn. Thân thể hai người cứng cỏi, không để ý chật vật mà nhảy dựng lên, mặt đất để lại vết lõm hình người, rút chân liền đã muốn bay lên. Một thanh âm u tối nói, chạy cái gì, chẳng phải nghe thấy ngã ở nơi nào, liền nằm úp sấp ở nơi đó, câu này sao? Ô Thiên Thiến ôm ngực đang điều tức, nghe thấy câu này suýt chút nữa thì xóa luôn nội tức của mình. Chỉ nghe nói qua là từ nơi nào ngã xuống thì liền đứng lên ở nơi đó, thật sự chưa nghe qua câu nào là từ nơi nào té xuống thì nằm úp sấp ở nơi đó. Kiếm linh nhập sắc Sở Dương di chuyển như tia chớp, trường kiếm lại là một vạn dải cầu vồng phát ra, nhất thời trong toàn bộ không gian đều là một mảnh sao băng. Nhưng ở trong mảnh sao băng này lại ẩn hàm sát khí khôn cùng. Bốp bốp hai tiếng vang lên, hai vị bát phẩm thánh cấp lăn vẻ như chó dẫy chết, lại bị sống kiếm vỗ trúng lưng, nhất thời giống như bị đánh trúng gân vậy, cả người tê giật, nửa điểm lực lượng cũng không dùng ra được, bị vỗ trở về. Mãi cho đến khi bị một chân dậm mạnh trước ngực, trước mắt vẫn như cũ là một mảng cầu vồng, cái gì cũng nhìn không rõ, lập tức bị đạp mạnh hai cái, một cước đá vào cằm trực tiếp đá nát, một cước khác dẫm ở đan điền, phanh một tiếng đan điền cũng vỡ nát. Không cần nói tới liều mạng mà bây giờ ngay cả tự sát cũng không có sức. Lập tức hai người bị ném chung một chỗ, đầu váng mắt hoa, đầu đầy trời là sao vàng bay loạn. Kiếm linh như một tia chớp giải trừ nhập xác, trở về ý thức không gian, tiếp tục đi nghiền ngẫm thải hồng kiếm pháp mà Sở Dương vừa mới ngộ ra. Cái loại lợi dụng đối với ánh sáng này đối với kiếm linh mà nói là một loại lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ. Lúc trước Sở Dương đang tìm hiểu thì Tiếm Linh làm sao lại không đang lĩnh hộ chứ? Một lần này đánh ra một trận quả nhiên hiệu quả rõ ràng. Thế nhưng Kiếm Linh chúng tôi cảm thấy vẫn chưa hoàn toàn phát huy được thực sự lãnh hội đến chỗ tinh diệu của loại này. Cho nên một khi sự tình chấm dứt, nó lần lập tức trở về nghiên cứu. Lại nói nữ tử đồ đen kia cũng cần Sở Dương đi chiếu cố, hoặc là nói là đi giải. Vì thế Kiếm Linh biến mất rất thống khoái và cũng rất đột nhiên. Sở Dương thậm chí còn không kịp chuẩn bị sẵn sàng liền đợt mông ngồi phẹt dưới đất, lập tức mới hơi hồi phục tinh thần lại. Ô Thiên Thiến thấy Sở Dương đột nhiên lảo đảo một cái ngã ở đất, không khỏi quính lên, không để ý trước ngực hiện tại còn đang đau đớn khó chịu, bước đến hỏi: "Ngươi không sao chứ?" Sở Dương nhếch miệng: "Ta không sao, đa tạ cô nương, xin hỏi ngươi là..." Dương mắt nhìn lại cảm thấy đối phương tuy rằng che mặt nhưng nhìn càng quen mắt, không khỏi trong lòng nghi ngờ. Nữ tử đồ đen này sao mà giống như là Ô Thiên Thiến sư tỷ vậy? Nhưng mà không thể đi. Ô Thiên Thiến gả cho đế vương Thiết Vân là Thiết Bổ Thiên, hiện tại ở hoàng cung Thiết Vân làm hoàng hậu thì sao có thể đến nơi này? Lại vào lúc mình rời khỏi Hạ Tam Thiên thì có vẻ như Ô Thiên Thiến cũng chỉ là võ tông mà thôi, cho dù đi tới Thượng Tam Thiên cũng không thể tuyệt đối liền nhanh nhanh chạy đến thánh cấp như vậy. Cho dù là võ tông cửu phẩm đến thánh cấp tam phẩm ước chừng cũng có tới 40 cái giai vị. Lúc này mới ngắn ngủi một năm thời gian, còn không tới 2 năm thì làm sao có thể? Chính mình bản thân là cửu kiếp kiếm chủ có vẻ như không nhanh được như vậy. Ô Thiên Thiến chẳng phải là càng thêm không có khả năng sao? Cho nên nữ tử đồ đen này quyết không thể là Ô Thiên Thiến. Ô Thiên Thiến tiếp xúc đến ánh mắt của Sở Dương lập tức quay đầu nhìn đi nơi khác, thanh âm có chút khàn khàn nhàn nhạt nói: "Không có gì. Chẳng qua là thấy hai người kia lấy nhiều hiếp ít, có chút không quen nhìn mà thôi." Sở Dương cười ha hả: "Cô nương chính là đệ tử của Phong Nguyệt Tôn giả, quả nhiên là hiệp can nghĩa đảm." Ô Thiên Thiến nói: "Lời khách sáo không cần phải nói, tin tưởng ngươi hiện tại cũng rất sốt ruột, vẫn là sớm đi ra nghi vấn một chút hai người kia tương đối là hay hơn. Lúc trước nghe ngươi nói hoài nghi bọn họ là chấp pháp giả, chẳng lẽ tuổi ngươi còn nhỏ vậy mà cùng với chấp pháp giả đã nổi lên xung đột sao?" Sở Dương mỉm cười: "Ta nói bọn họ là chấp pháp giả, nhưng bọn họ cũng tuyệt đối không phải là chấp pháp giả. Trên người chấp pháp giả đều mang theo một loại hơi thở khó hiểu, tựa như là bang phái, hình đường, cái loại cảm giác lạnh lùng tàn khốc này, nhìn ai cũng giống như phạm nhân. Nhưng hai người này lại không có loại cảm giác đó, hơn nữa không thủ không hận, cho nên nhất định là bị người khác sai khiến." Hắn cười nhẹ, trong mắt lộ ra thần quang sắc bén tàn khốc mà cười nói: "Chẳng qua, lập tức ta sẽ tra ra manh mối mà thôi."